Các bạn đang nghe bộ truyện Đỉnh cấp khí vận lặng lẽ tu luyện ngàn năm trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1149, Thiên đạo phồn vinh. Thiên đế khiếp sợ hai, hắn có thể cảm thấy trong hồng duyên thiên địa ẩn tàng một cỗ khí tức khủng bố. Lúc trước hắn đã tới thiên đạo, không có thiên địa như vậy. Thanh âm của Sở Thế Nhân bay vào trong tai hắn, không cần lo lắng, đó là đại đạo thánh nhân mà sư tổ ta mời đến. Phật giới cứ để lại ở bên tiên giới, hình thành thế phòng thủ hai bên. Thánh chân võ Phật vừa nghe thấy Sở Thế Nhân nhắc tới Hàn Tuyệt, lập tức không hỏi nhiều, vòng qua thiên đạo, đi tới tiên giới. Tiên giới, từng thánh nhân hiện thân, ánh mắt tò mò nhìn về phía thánh chân võ Phật. Phương Lương đã tiết lộ Phật giới cũng sẽ chuyển đến, bọn họ sớm đã chờ mong. Các thánh nhân nhao nhao mở miệng, tự giới thiệu, thánh chân võ Phật cũng không ra vẻ ta đây. Hắn biết sau này thời gian ở lại gần thiên đạo là rất lâu. Ngày sau nói không chừng còn phải dung hợp. Đối với chuyện này, hắn không kháng cự, ngược lại rất hài lòng. Phật giới dựa vào một mình hắn làm chỗ dựa, quả thật rất khó gánh. Tiên giới thì khác, ngay cả đại đạo thần linh đột kích cũng phải chết. Thánh chân võ Phật khách khí, tán gẫu với các thánh. Vạn năm sau, trải qua thương nghị của các thánh, bắt đầu an bài người tu hành thiên đạo tới Phật giới. Hồng duyên thiên địa, trước tiên truyền bá thiên đạo khí vận, dưới sự tích lũy của năm tháng, sớm muộn gì cũng dung hợp với thiên đạo. Đối với điều này, Hồng duyên, thánh chân võ Phật cũng không có ý kiến. Ngu kiếm thần thánh thì một mực ở nghênh thánh cung, lúc ban đầu thiên tuyệt giáo chủ cảm thấy không thoải mái, về sau ngược lại rất cao hứng. Nghênh thánh cung chính là nơi tiếp đãi thế lực hỗn độn của thiên đạo. Cứ cách một đoạn thời gian, sẽ có đại năng hỗn độn tới. Sự tồn tại của ngu kiếm thần thánh mang tới áp lực rất lớn cho thế lực hỗn độn, đồng thời cũng thể hiện ra nội tình của thiên đạo. Thiên đạo không ngại thần quyền tướng. Ngu kiếm thần thánh từng hai lần chiến bàn cổ mà không chết. Uy danh của hắn sớm đã danh chấn hỗn độn. Trong nhất thời, ảnh hưởng tiêu cực mà thần quyền tướng mang tới cho thiên đạo cũng giảm mạnh. Ngược lại còn có tác dụng tích cực, hấp dẫn càng lúc càng nhiều người tu hành thiên đạo trở về. Giống như thần quyền tướng sẽ không nhằm vào thiên đạo nữa. Tình huống như vậy khiến các thánh rất cao hứng, đồng thời cảm thấy may mắn vì mình không rời khỏi thiên đạo. Trong đạo quán, Hàn Tuyệt mở mắt, hắn lại bế quan 5 vạn năm, tu vi tăng trưởng không ít, hồng mông giới đã khuếch trương gần gấp đôi, coi như không tồi. Theo hồng mông giới tăng mạnh, cự ly giữa tinh thần cũng được kéo giãn, bắt đầu diễn hóa ra sao băng, có chút thần kỳ. Hàn Tuyệt theo thói quen xem xét biểu kiện, thời gian chờ thần quyền tướng có chút nhàm chán, có điều thần quyền tướng tới càng muộn càng tốt, như vậy hắn sẽ càng nắm chắc hơn. Rất nhanh, Hàn Tuyệt bị một biểu kiện hấp dẫn, bạn tốt Tà Thiên Đế của ngươi bị đại năng thần bí tập kích, thân chịu trọng thương. Hắn tiếp tục nhìn xuống, lại thấy một biểu kiện liên quan. Bạn tốt Tà Tiên Đế của ngươi bị đại đạo khí vận thần quyền tập kích, nhục thân chôn vùi, chỉ còn lại một dòng tàn hồn. Thảm như vậy à? Trong lòng Hàn Tuyệt cảm thấy căng thẳng, lập tức báo mộng cho Tà Tiên Đế. Mộng cảnh là rừng cây nhỏ năm đó. Tà Tiên Đế mở mắt, nhìn thấy là Hàn Tuyệt, thở phào nhẹ nhõm. Bệ hạ, gần đây gặp phải thần quyền tướng à? Hàn Tuyệt hỏi. Tà Tiên Đế cười khổ nói, đúng vậy, có điều trẫm không sao. Chấm đã sớm thoát khỏi thiên đạo khí vận, không phải sinh linh thiên đạo. Hàn Tuyệt vừa nghe vậy, lập tức yên tâm. Tà Thiên Đế nói, ngươi chuẩn bị đối phó thần quyền tướng à? Chấm đã nghe nói tình huống của thiên đạo vẫn chưa sụp đổ, thậm chí đang không ngừng hấp thu hạng người đại năng. Đây là muốn chiến sao? Hàn Tuyệt cảm thấy không có gì mà phải giấu giếm, gật đầu nói, thủ hộ thiên đạo là chức trách của chúng ta. Tà Thiên Đế tấm tắc lấy làm lạ nói, chấm bắt đầu hoài nghi ngươi không phải hỗn độn ma thần. Thần quyền tướng xui xẻo rồi. Trong lòng hắn rất rung động, ánh mắt nhìn về phía Hàn Tuyệt càng lúc càng không thể tin nổi. Hắn rất hiểu Hàn Tuyệt, tiểu tử này sẽ không từ thủ thiên đạo. Rất rõ ràng, Hàn Tuyệt nắm chắc vạn toàn. Hàn Tuyệt bị ánh mắt của hắn nhìn cho trong lòng hoảng hốt. Cũng may Tà Thiên Đế rất có chừng mực, không tiếp tục suy đoán thân phận của Hàn Tuyệt. Tư chất cao hơn hỗn độn ma thần còn có thể là gì? Đúng rồi, chấm bằng phong thần quyền tướng gặp được một người quen, đạo tổ cũng là một trong các thần quyền tướng. Tà Thiên Đế đổi đề tài, sắc mặt âm trầm nói, đạo tổ, Có ý gì? Bộ dạng của một vị thần quyền tướng trong đó giống hệt đạo tổ. Hay là nói, đạo tổ đang chỉ huy thần quyền tướng? Hàn Tuyệt nhíu mày hỏi, lúc trước ở trong ảo tượng diễn hóa đã thấy thần quyền tướng. Thần quyền tướng không có lãnh tụ, cũng không có tư duy độc lập, nhìn thì đều là máy móc chiến đấu. Tà Thiên Đế nói, trẫm cũng không rõ, nhưng trẫm đúng là phát hiện ra đạo tổ ở trong thần quyền tướng. Việc này thực sự rất kỳ quái, trẫm phải nghĩ biện pháp điều tra một chút. Hàn Tuyệt gật đầu, ghi lại việc này, hai người lại hàn huyên một lúc. Hàn Tuyệt giải trừ mộng cảnh, hắn mở mắt, hỏi thầm trong lòng, ta muốn biết vì sao đạo tổ lại ở trong thần quyền tướng. Không có nhân quả, không thể diễn hóa, không có nhân quả là sao? Hàn Tuyệt bắt đầu hỏi các kiểu, nhưng bất luận hỏi thế nào, cũng không thể diễn hóa, giống như căn bản không có sự tồn tại của đạo tổ. Cái này có chút thú vị, đạo tổ rõ ràng vẫn ở trong nhân tế quan hệ của hắn. Sao lại không tính được? Xem ra trong đoạn thời gian này, đạo tổ cũng không nhàn rỗi, một mực lặng lẽ nỗ lực. Hàn Tuyệt lắc đầu, không nghĩ việc này nữa. Sau đó, hắn lại đầu nhập vào trong tu hành. Chương 1150, cực trí hồng trần bào. Chuẩn bị chiến đấu, Thái Sơ lĩnh vực, các ma thần tụ tập ở trong điện. Bên cạnh Thái Sơ ma thần là một thân ảnh khôi ngô. Chính là bàn cổ tóc tai bù xù. Cả người tỏa ra một cỗ giã tính. Trong lúc hô hấp, giống như nuốt nhả lửa đục. Lúc này, bàn cổ bỗng nhiên mở mắt. Ma thần khác giống như cũng cảm ứng được gì đó. Nhao nhao mở mắt, sắc mặt đều ngưng trọng. Thái Sơ ma thần nhíu mày nói. Sắp tới rồi à? Ma thần khác bắt đầu lên tiếng. Sao đột nhiên lại chuyển hướng tới Thái Sơ lĩnh vực? Quả nhiên, sau lưng thần quyền tướng có tồn tại thần bí đang điều khiển. Sợ hỗn độn ma thần chúng ta lại tăng cường thế lực. Đáng tiếc, vốn đang muốn lôi kéo thêm một số đại năng, luôn có người tham sống sợ chết. Trận chiến này, nếu chúng ta thắng, vậy sau này hỗn độn sẽ do chúng ta định đoạt. Ha ha ha ha, đến đây đi, hỗn độn vốn là thuộc về ma thần chúng ta. Năm đó khi chúng ta tranh phong, nào có đại đạo thần linh gì, càng đừng nói là thần quyền tướng. Các hỗn độn ma thần ai nấy đều hăng hái ham hở. Không hề sợ hãi, bọn họ đã sớm chuẩn bị tâm lý. Trước khi lâm chiến tất nhiên sẽ không đả kích khí thế của nhau. Mấu chốt nhất là, bọn họ không có đường lui. Bàn cổ mở miệng nói, chuẩn bị lập trận đi. Thái Sơ ma thần gật đầu, đứng dậy, một hồi đại chiến ức vạn năm khó gặp sắp bùng nổ. Thiên đạo, thời gian qua nhanh, sau khi Hàn Tuyệt bế quan 5 vạn năm, tục bế quan, không ngừng lại, nói chung thiên đạo phát triển thuận buồm xuôi gió, lại có đại đạo thánh nhân, đại đạo trí thượng trấn thủ ngoài thiên đạo. Chỉ có thần quyền tướng đến mới có thể gây rối. Hắn cứ như vậy một mực bế quan tu luyện. Hồng mông giới không ngừng khuếch trương. Hồng mông chi khí cũng càng lúc càng nhiều. Khiến cho trí thượng chi lực của hắn cũng đang tích lũy để trở nên mạnh hơn. Không biết qua bao lâu, Hàn Tuyệt bỗng nhiên cảm ứng được gì đó. Đột nhiên mở mắt, hắn cảm thấy trong hỗn độn có một hồi đại chiến bùng nổ. Hắn tính toán, lần này mới bế quan hơn 9 vạn năm. Thần quyền tướng đã tới Thái Sơ lĩnh vực. Hơi nhanh, nói cách khác, thời gian thần quyền tướng đến thiên đạo cũng sẽ tới trước. Hàn Tuyệt hít sâu một hơi, hắn đã sớm chuẩn bị chiến đấu, cho nên không sợ, hắn hướng ánh mắt về phía Thái Sơ lĩnh vực, mấy chục vị hỗn độn ma thần đã bị một vạn thần quyền tướng bao vây. Ngoài chiến trường, 12 tổ vu cùng vu tộc đã tới, nhưng chậm chạp không tiến lên, không chỉ là vu tộc, còn có chủng tộc khác đang quan chiến, tùy thì chuẩn bị xuất thủ. Chắc đều có liên quan tới hỗn độn ma thần. Tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt. Bàn cổ là khiến người ta chú ý nhất. Độc chiến ngàn vị thần quyền tướng, lại không hề rơi vào thế hạ phong. Sau khi thần quyền tướng bị tru diệt, trong nháy mắt liền sống lại, giống như đánh không chết được. Tạm thời không thể nhìn thấu ai có thể giành chiến thắng. Có điều, Hàn Tuyệt cảm thấy thần quyền tướng sẽ thắng. Trừ Thái Sơ ma thần, bàn cổ, ma thần khác đều không lợi hại như Ngu Kiếm thần thánh. Đại bộ phận hỗn độn ma thần đơn đấu một vị thần quyền tướng đã đủ mệt rồi. Thần quyền tướng là đánh không chết, sớm muộn gì cũng có thể thắng. Hàn Tuyệt xem say sưa, trận chiến này trong khoảng thời gian ngắn sẽ không kết thúc. Xem một hồi lâu, Hàn Tuyệt mới mất đi hứng thú. Thần quyền tướng còn bao lâu nữa thì đến thiên đạo? Hàn Tuyệt hỏi thầm trong lòng. Cần khấu trừ 1.000 vạn ức năm. Có tiếp tục không? Tiếp tục, 50 vạn năm, Hàn Tuyệt hiểu rồi, đây chỉ là kỳ hạn chậm nhất, thời gian sẽ chỉ nhanh hơn. hắn có thể ảnh hưởng tới sự phát triển của nhân quả. Người khác cũng là, càng đừng nói là tồn tại có tu vi mạnh hơn hắn. Đến đây đi, lão tử chờ các ngươi. Hàn Tuyệt nóng lòng nghĩ, lặng lẽ tu luyện 300 vạn năm, cũng nên thử phong mang rồi. Hàn Tuyệt truyền âm cho Huyền Đô Thánh Tôn, bảo hắn chuẩn bị, để tránh đến lúc đó lại đại loạn phương. Huyền Đô Thánh Tôn lập tức triệu tập các thánh, trong, Nghênh Thánh Cung, sau khi Thiên Tuyệt giáo chủ rời đi, Ngu Kiếm Thần Thánh mở mắt, nhìn chằm chằm hỗn độn, quan chiến từ xa, Ngu Kiếm Thần Thánh nhíu mày, hai tay trong tay áo hắn nắm chặt, cực lực khắc chế cảm xúc, sự cường đại của thần quyền tướng khiến hắn bất an, bàn cổ đã là tâm ma của hắn, cho dù là tâm ma cường đại như vậy đối mặt với thần quyền tướng cũng bị đè đánh. Tâm tình của Ngu Kiếm Thần Thánh rất phức tạp, vừa có sợ hãi, lại có cảm thấy may mắn. Thần quyền tướng dường như tinh thông cấm chế nào đó, phong ấn Thái Sơ lĩnh vực, một số hỗn độn ma thần bị giết cho vỡ mật muốn chạy trốn đều bị cản lại. Tử cục, đã có hỗn độn ma thần vẫn lạc, Ngu Kiếm Thần Thánh không quan chiến nữa, ánh mắt hướng tới tiên giới, hắn đang nghĩ lúc này Hàn Tuyệt đang nghĩ gì, có cần báo mộng thông chi cho Hàn Tuyệt không? Không cần, Hàn Tuyệt tất nhiên đã biết đại chiến bùng nổ, nếu ta báo mộng, chẳng phải lộ ra nhát gan à? Ngu Kiếm Thần Thánh điều chỉnh tâm thái, ánh mắt lại tràn ngập chiến ý, một vạn thần quyền tướng thì sao? Kiếm đạo của ta sẽ lấy các ngươi làm đá mài kiếm. Ánh mắt Ngu Kiếm Thần Thánh lấp lánh, lại biến thành hăng hái hăm hở. Mấy ngàn năm sau, Hàn Tuyệt vẫn đang tu luyện, trước mắt bỗng nhiên nhảy ra lựa chọn, kiểm tra được thần quyền tướng sắp tập kích tiên đạo. Ngươi có những lựa chọn sau đây. 1. Chuẩn bị nghênh chiến thần quyền tướng. Có thể đạt được một khối đại đạo toái phiến, một khối sáng tạo linh thạch, một khối hồng mông toái phiến, một kiện chí bảo. 2. Lập tức thoát khỏi thiên đạo, rời xa thị phi, có thể đạt được một khối đại đạo toái phiến, một khối sáng tạo linh thạch. Nhìn lựa chọn trước mắt, Hàn Tuyệt không chút do dự, trực tiếp chọn cái thứ nhất, hiếm khi chọn mục thứ nhất. Chương 1151, diệt hết ma thần. Áp lực chưa từng có một. Ngươi lựa chọn chuẩn bị nghênh chiến thần quyền tướng, đạt được một khối đại đạo toái phiến, một khối sáng tạo linh thạch, một khối hồng mông toái phiến, một kiện chí bảo, chúc mừng ngươi đạt được cực chí đạo bảo cực chí hồng trần bào. Cực chí hồng, trần bào, đạo bảo phòng ngực cực chí, chí bảo hấp thu hồng trần chi lực mà hình thành, vô hình vô sắc, có thể phòng ngự một kích của sáng tạo đạo giả. Hàn Tuyệt trợn tròn mắt, hô hấp lập tức trở nên dồn dập. Có thể phòng ngự một kích của sáng tạo đạo giả, tuy chỉ là một kích, nhưng đã đủ khiến Hàn Tuyệt phấn khởi rồi. Ổn thỏa, Hàn Tuyệt trước tiên lấy ra sáng tạo linh thạch, dung hợp với một đoàn ma thần khí, luyện chế nhận chủ, cực chí hồng trần bào ở trong tay Hàn Tuyệt chính là một đoàn khí đỏ. Nhìn không giống y bào, ước chừng qua 500 năm, Hàn Tuyệt mới thành công nhận chủ cực chí hồng trần bào. Chuyện khiến hắn kinh hỉ lại xuất hiện cực. Chí hồng trần bào trực tiếp tiêu tán, hóa thành vô hình, bám vào bên ngoài thân thể hắn. Hắn cũng không cần cởi tuế nguyệt trầm đạo bào ra. Nói cách khác, hắn mặc hai kiện pháp bảo y bào, quả thực là vững càng thêm vững. Hoàn toàn kín kẽ, hoàn mỹ, hiện tại Hàn Tuyệt tràn ngập lòng tin. Hắn lập tức bắt đầu thí luyện mô phỏng, khiêu chiến một vạn đại đạo trí thượng Ngu Kiếm Thần Thánh. Hắn đứng cho Ngu Kiếm Thần Thánh, đánh, ước chừng qua thời gian một nén hương. Bọn họ mới đánh nát được cực chí hồng trần bào. Hàn Tuyệt cuối cùng cũng có thể yên tâm. Hắn nhắm mắt tiếp tục tu luyện. Trận chiến ở Thái Sơ lĩnh vực kết thúc bằng hỗn độn ma thần toàn quân bị diệt. Mạnh như Thái Sơ ma thần, bàn cổ cũng vẫn lạc. Trận chiến này đã triệt để thay đổi bố cục của hỗn độn, cũng khiến chúng sinh hỗn độn khiếp sợ. Hỗn độn ma thần, sau khi chúng sinh sinh ra, cơ hồ đều là nghe truyền thuyết về hỗn độn ma thần mà lớn lên. Tất cả ma thần ở trong lòng chúng sinh chính là tồn tại cao nhất. Thần quyền tướng không ngờ đánh một trận tiêu diệt được đại đa số hỗn độn ma thần. Trong nhất thời, toàn bộ hỗn độn lâm vào trong xôn xao. Sau khi khiếp sợ, phản ứng của tuyệt đại đa số sinh linh là hưng phấn. Dẫu sao thần quyền tướng cũng không uy hiếp đến bọn họ nữa. Hỗn độn ma thần bị dọn dẹp sạch sẽ, chúng sinh hỗn độn có cơ hội quật khởi rồi. Hỗn độn ma thần có thể chấp chưởng một phương lĩnh vực. Một khi vẫn lạc, thế lực, quyền lực bị ảnh hưởng là khó có thể tính toán. Cùng lúc đó, ánh mắt của chúng sinh hỗn độn lại hướng tới thiên đạo. Hỗn độn ma thần đã chết, tiếp theo chính là thiên đạo. thế lực các phương ở gần thiên đạo vốn bị sự phát triển gần đây của thiên đạo khiến cho khiếp sợ, thậm chí cảm thấy thiên đạo có hy vọng đứng vững, nhưng vừa nhìn thấy kết cục bi thảm của hỗn độn ma thần, bọn họ lại cảm thấy thiên đạo chết chắc rồi. Tin tức truyền tới trong thiên đạo, chúng sinh tiên giới đều biết việc này, ai nấy đều cảm thấy bất an. Các thánh nhân khi giảng đạo ở đan trang của mình, thừa cơ an ủi người nghe đạo, truyền miệng cho nhau, truyền khắp mỗi một ngóc ngách của tiên giới. Về phần ngàn vạn phàm giới dưới tiên giới thì căn bản không biết việc này, cảnh giới chênh lệch quá lớn, tin tức hoàn toàn không lưu thông. Trong Càn Khôn Điện, thánh nhân tụ tập, ngay cả thánh nhân của ẩn môn cũng tới. Tất cả mọi người đang bàn luận về trận đánh ở Thái Sơ Lĩnh vực, không ngờ lại thật sự chết hết, ngay cả bàn cổ cũng vẫn lạc. Đúng vậy, trước kia còn cảm thấy hỗn độn ma thần có thể tạo thành uy hiếp đối với thần quyền tướng. Nghe nói một vạn thần quyền tướng vẫn nguyên vẹn không thiếu ai. Ai, sắp tới phiên chúng ta rồi. Đừng nói nữa, ta đột nhiên cảm thấy khẩn trương. Sợ cái gì, tới là tốt, các hỗn độn ma thần thất bại. Nếu chúng ta thắng, vậy sẽ uy phong cỡ nào? Bốc phét cái gì, đến lúc đó chúng ta chỉ là người quan chiến phất cờ hò reo. Vẫn phải xem thần uy thiên thánh cùng với ba vị đại đạo thánh nhân xuất thủ thế nào. Nếu không phải, có các thánh nhân của ẩn môn tràn ngập tín nhiệm tuyệt đối với Hàn Tuyệt, lúc này sợ rằng trong điện đã là một mảng thảm đạm. Yên tĩnh mà áp lực, bọn họ đoán hỗn độn ma thần sẽ bại, nhưng không ngờ lại chết hết, một người cũng không sống nổi. Rung động và cảm giác áp bức mà kết, cục này mang đến đúng là quá mạnh. Khi bọn họ vừa biết được tin tức này, có một loại cảm giác hít thở không thông. Huyền Đô Thánh Tôn mở miệng nói, hỗn độn thiên lộ tạm thời đóng lại, chỉ cho sinh linh thiên đạo trở về, không cho phép rời đi. Bàn Tâm và Tấn Thần gật đầu. Huyền Đô Thánh Tôn tiếp tục an bài, mỗi một vị thánh nhân đều an bài sự việc ngay ngắn trật tự. Sự trầm ổn của hắn cũng khiến các thánh nhân an tâm, bọn họ chỉ có thể lựa chọn tin thần uy thiên thánh. Hàn Tuyệt lại bế quan 5 vạn năm, hắn mở mắt đi tới đàn tràng thứ hai, thả ma thần mới sinh ra, bảo Mộ Dung Khởi mang đi. Ngộ Đạo Kiếm hỏi, chủ nhân, thần quyền tướng sắp tới rồi, ngài có nắm chắc không? Nàng ở trong vạn giới đầu ảnh biết được tình hình chiến đấu của Thái Sơ lĩnh vực, vô cùng lo lắng. Lệ Giao cũng nhìn về phía Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt nói, không, hả? Ngộ Đạo Kiếm hoảng, nói, vậy chúng ta mau chạy thôi. Hàn Tuyệt lộ ra nụ cười tựa cười mà như không phải cười. Lệ Giao bất đắc dĩ nói, nếu thực sự không nắm chắc, môn chủ còn cần ngươi nhắc à? Ngộ Đạo Kiếm bừng tỉnh đại ngộ. Hàn Tuyệt nói, an tâm tu luyện đi, thần quyền tướng tuyệt đối không phải là kẻ địch cuối cùng của chúng ta. Ngày sau nói không chừng còn có kẻ địch mạnh hơn, còn nhiều kiếp nạn hơn cần các ngươi giúp ta. Không thể cứ chuyện gì cũng dựa vào ta tự ra tay chứ. Lệ Giao gật đầu, Ngộ Đạo Kiếm hổ thẹn. Chương 1152, diệt hết ma thần. Áp lực chưa từng có hai. Kể ra, những đệ tử ẩn môn bọn họ chưa bài yêu giải nạn được gì cho Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt hàn huyên với bọn họ vài câu, lại trở lại trong Bách Nhạc Tiên Xuyên. Hắn dương mắt nhìn về phía hỗn độn, dùng góc độ nhìn xuống hỗn độn để xem, một vạn thần quyền tướng đang xuất phát tới thiên đạo, hoàn toàn là một đường thẳng tắp, không vòng vèo, thần quyền tướng thật sự sẽ tới. Tuy Hàn Tuyệt đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, nhưng khi thực sự sắp khai chiến, vẫn có chút khẩn trương. Tính ra thì Hàn Tuyệt đã sống hơn 300 vạn năm, nhưng đại chiến như vậy là rất ít gặp. Kích thích, chờ mong, khẩn trương, cũng có một chút thấp thỏm. Trong lòng Hàn Tuyệt hỏi, nếu ta chu diệt một vạn thần quyền tướng, có chết không? Cần khấu trừ 1.000 vạn ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục, sẽ không? Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm. Hắn lại hỏi, nếu ta chu diệt một vạn thần quyền tướng, hỗn độn thần minh có tự mình xuất thủ không? Cần khấu trừ 1.000 vạn ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục, sẽ không? Thế mà hỗn độn thần minh cũng không ra tay. Rùa đen rút đầu à? Không thích hợp, sau khi ta chu diệt một vạn thần quyền tướng, vì sao hỗn độn thần minh lại không ra tay? Cần khấu trừ 1.000 vạn ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục, có tồn tại thần bí cản tay? Hàn Tuyệt híp mắt lại, hoặc là bàn cổ, hoặc là đạo tổ, cũng hoặc là hai vị này liên thủ với nhau. Lần này Hàn Tuyệt có thể triệt để yên tâm rồi. Kỳ thật, cho dù hỗn độn thần minh xuất thủ, hắn cũng không sợ, cùng lắm thì co đầu rụt cổ ở trong đàn tràng. Hàn Tuyệt tiếp tục nhìn chằm chằm hỗn độn, quả nhiên, tốc độ của thần quyền tướng đang nhanh hơn, càng lúc càng nhanh. Hàn Tuyệt đứng dậy, mang theo hư hồn đại thánh nhảy ra khỏi thiên đạo, tới tam thập tam tầng thiên ngoại, trực tiếp tiến vào càn khôn điện. Hư hồn đại thánh cực kỳ khẩn trương, hắn biết vì sao Hàn Tuyệt lại dẫn hắn ra. Lúc trước hắn cũng xem xét hỗn độn, thấy được sự bá đạo của thần quyền tướng. Lão đại, người dẫn ta đến đây làm gì? Ta chỉ là một tấm bia đỡ đạn thôi. Trong lòng hư hồn đại thánh vô cùng buồn bã, nhưng lại không dám nói ra. Lần trước thần bào đạo nhân đột kích, hắn mất hết mặt mũi, một mực muốn tìm cơ hội vãn hồi, vất vả lắm mới đợi được tiên đạo có kiếp nạn, kết quả lại khủng bố hơn lúc trước cả ngàn vạn lần. Vì sao lại như vậy? Hư hồn đại thánh cảm thấy trong minh minh có đại năng nhằm vào mình. Huyền Đô Thánh Tôn nhìn thấy Hàn Tuyệt hiện thân, lập tức đứng dậy, trước kia hắn sẽ không đứng dậy, có thể thấy được áp lực hắn phải gánh vác trong lòng. Đừng nhìn hắn bình thường vân đạm phong khinh, kỳ thật áp lực của hắn là lớn nhất, hắn chống đỡ đại cục của thiên đạo, không thể sụp đổ. Huyền Đô Thánh Tôn rụt rè hỏi, Hàn đạo hữu, có chuyện gì thế? Trong lòng hắn cực kỳ khẩn trương, sợ Hàn Tuyệt nói không đánh lại, muốn chạy trốn, nếu vậy, hắn sẽ phải đối mặt với thiên đạo thế nào, đối mặt với thánh nhân khác thế nào? Hàn Tuyệt đi tới bên cạnh hắn rồi ngồi xuống, nói, triệu tập các thánh nhân tới đây. Thần quyền tướng sắp tới rồi, cùng nhau chờ thần quyền tướng. Nghe thấy phân phó của Hàn Tuyệt, Huyền Đô Thánh Tôn lập tức nghe theo. Rất nhanh, các thánh nhân lục tục kéo tới. Tất cả thánh nhân đều tới, không có một ai vắng mặt. Vào lúc mấu chốt như thế này, các thánh nhân cũng không dám rời khỏi thiên đạo, sợ gặp phải thần quyền tướng, càng không thể an tâm tu luyện. Trong lòng thấp thỏm bất an, các thánh nhân nhao nhao ngồi xuống, ánh mắt dừng ở trên người Hàn Tuyệt. Sự bất an trong lòng bọn họ lập tức tan thành mây khói. Hàn Tuyệt vẫn còn, hy vọng vẫn còn. Bọn họ tin Hàn Tuyệt đã biết kết cục của các hỗn độn ma thần, nhưng Hàn Tuyệt vẫn dám tọa trấn thiên đạo, vậy chứng tỏ Hàn Tuyệt có tự tin. Hàn Tuyệt nhắm mắt dưỡng thần, không nói gì, không khí áp lực, không ai dám mở miệng. Huyền Đô Thánh Tôn cũng vậy. Hư hồn đại thánh nhìn quét tất cả thánh nhân trên điện, thầm khinh thường, các ngươi khẩn trương cái gì? Có phải các ngươi đánh đâu? Một đám hỗn nguyên thánh nhân, tự tại thánh nhân ngay cả tư cách tham chiến cũng không có. Thần quyền tướng trừng mắt một cái, các ngươi còn không hóa thành cho bụi à? Không cần khẩn trương, các ngươi muốn nói gì cứ nói. Chúng ta ở đây chờ thần quyền tướng tới. Đám đệ tử ẩn môn Long Hạo, đạo chí tôn là thoải mái nhất, mở miệng trước, không khí cũng theo đó mà trở nên sôi nổi. Thần quyền tướng gì chứ? Đến bao nhiêu giết bấy nhiêu? Đúng vậy. Những hỗn độn ma thần đó đúng là không ra gì, thua quá nhanh, vẫn phải dựa vào sư phụ ta. Đừng hoảng hốt, lúc trước ta vẫn đang giảng đạo, Thái Sơ lĩnh vực cách tiên đạo rất xa, thần quyền tướng trong khoảng thời gian ngắn chắc chưa tới được nhỉ. Chưa chắc, sắp tới rồi, rất rõ ràng thần quyền tướng không phải quy tắc, rõ ràng là nhận được hiệu lệnh, trực tiếp xông tới, quá vội vàng, giám sát hỗn độn chỉ là mượn danh nghĩa thôi, trọng điểm vẫn là diệt trừ hỗn độn ma thần và thiên đạo. Các thánh nhân đều thảo luận, không khí trở nên thoải mái. Hàn Tuyệt kiên nhẫn chờ đợi, Ngu Kiếm Thần Thánh báo mộng cho ngươi, có nhận không? Trước mắt Hàn Tuyệt bỗng nhiên xuất hiện một hàng chữ, khiến hắn cảm thấy cổ quái. Trực tiếp truyền âm không được à? Rõ ràng là ở ngay bên cạnh thiên đạo, có xa đâu? Hàn Tuyệt có thể cảm thấy Ngu Kiếm Thần Thánh vẫn đang ở Nghênh Thánh Cung. Hàn Tuyệt do dự một lát, vẫn lựa chọn nhận báo mộng. Mộng cảnh là Nghênh Thánh Cung. Sắc mặt Ngu Kiếm Thần Thánh cổ quái, nói, Hàn đạo hữu, thần quyền tướng sắp tới rồi. Hàn Tuyệt nói, ta biết rồi, ngươi sợ à? Ta không, Hồng Duyên đạo hữu đâu có báo mộng cho ta chỉ là nhắc nhở ngươi thôi, sao ta lại sợ chứ? Ngu Kiếm Thần Thánh hậm hực nói, dứt lời liền giải trừ mộng cảnh. Hàn Tuyệt mở mắt, cảm thấy thú vị, không ngờ Ngu Kiếm Thần Thánh còn có một mặt này. Chương 1153, đạp nát thiên lộ. Sát ý của Hàn Tuyệt, nghĩ lại một chút, cũng là bình thường, bàn cổ cũng chết, Ngu Kiếm Thần Thánh có thể không sợ ư? Thời gian tiếp tục trôi qua, tốc độ của thần quyền tướng có nhanh tới mấy, cũng không thể trong mấy năm là tới nơi. Càn Khôn Điện không lâu sau liền lâm vào trong bình tĩnh. Các thánh nhân đều tự tu luyện. Hắc ám cấm khu, một đạo cường quang từ sâu trong hắc ám chiếu tới. Cường quang nhanh chóng kéo dài, giống như một luồng sáng quét ngang tới. Nhìn từ cự ly gần, trong cường quang là từng thân ảnh khủng bố cao ngàn vạn trượng. Ai nấy đều uy vũ khí phách, sóng vai tiến về phía trước, không thể đỡ không thể đỡ. Thần quyền tướng, phía trước một vạn thần quyền tướng vừa hay là hỗn độn thiên lộ. Hỗn độn thiên lộ vắt ngang hư không, không nhìn thấy hai đoạn cuối. Lúc này ở trong hỗn độn thiên lộ vừa hay có mấy người tu hành đang đi đường, khi bọn họ nhìn thấy cường quang ở phương xa, theo bản năng híp mắt lại. Đó là gì thế? Một nữ tử nhíu mày hỏi. Một đạo nhân áo xanh ở bên cạnh biến sắc, nói, không tốt, là thần quyền tướng, trong cường quang có người, chạy mau, về thiên đạo. Dứt lời, hắn nhảy lên, bay nhanh vào trong hỗn độn thiên lộ, người tu hành khác cũng có phản ứng, vội vàng theo sau. Bọn họ không dám rời khỏi hỗn độn thiên lộ, dẫu sao cũng nghe thấy lời đồn thần quyền tướng đồ sát sinh linh thiên đạo. Nhưng mà, tốc độ của bọn họ có nhanh tới mấy cũng không bằng được thần quyền tướng. Một vạn thần quyền tướng, không đến 10 bước đã tới trước hỗn độn thiên lộ. Hỗn độn thiên lộ rộng vạn trượng ở trước mặt bọn họ giống như một sợi dây nhỏ. Các thần quyền tướng, đồng loạt dẫm lên hỗn độn thiên lộ. Hỗn độn thiên lộ lập tức nứt vỡ, ngay cả toàn bộ thiên lộ cũng vỡ nát. Sinh linh trên thiên lộ theo đó bị chôn vùi, bất kể là cách thần quyền tướng bao xa, thậm chí không ít người tu hành còn chưa nhìn thấy thần quyền tướng đã chết đột ngột. Bên rìa thiên đạo, bởi vì hỗn độn thiên lộ nứt vỡ, hỗn độn thành ở gần đó chấn động, vô số người tu hành bị kinh động, ngay cả các thánh nhân cũng vậy. Đồ chó, Bàn Tâm nghiến răng nghiến lợi, tính được là ai tập kích hỗn độn thiên lộ, tuy mắng chửi, nhưng hắn không đứng dậy. Hắn cũng tự hiểu lấy mình, hắn không phải là đối thủ của thần quyền tướng, hỗn độn thiên lộ vỡ nát, dẫn tới tu vi của hắn cũng bất ổn theo. Hàn Tuyệt chậm rãi mở mắt, ánh mắt hắn lạnh như băng, sát ý xuất hiện, sắp tới rồi, không thể không nói, hành động này của thần quyền tướng khiến hắn rất khó chịu. Cũng không biết là chẳng may hay là cố tình, hỗn độn thiên lộ mà thiên đạo xây dựng 200 vạn năm cứ như vậy không còn nữa, còn là bị dẫm nát. Các thánh nhân khác bấm ngón tay tính toán, sau khi tính được thì nhao nhao tức giận, quá kiêu ngạo. Chu Phàm giận không thể át nói, đây đâu phải là dẫm lên hỗn độn thiên lộ, mà là đang dẫm lên tôn nghiêm của thiên đạo. Thánh nhân khác nhao nhao mở miệng lên án, ánh mắt Hàn Tuyệt nhìn về phía hỗn độn, tốc độ của thần quyền tướng rất nhanh, giống như bị gì đó kích thích, vội vàng chạy tới. Một vạn thần quyền tướng lao tới, mỗi một bước đều khiến hắc ám cấm khu dung chuyển. Không gian hắc ám vặn vẹo, giống như tùy thời sẽ vỡ vụn. Không đến nửa canh giờ, các thiên đạo thánh nhân đã có thể cảm nhận được khí thế của thần quyền tướng. Bàn cổ báo mộng cho, ngươi, có nhận không? Hàn Tuyệt nhíu mày, vào lúc này à, hắn lập tức nhận, muốn xem bàn cổ nói gì. Mộng cảnh là trên Bất Chu Thần Sơn. Bàn cổ nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt, nói, thần quyền tướng tới, thiên đạo dựa vào ngươi, ta sẽ ủng hộ ngươi. Ở thời điểm mấu chốt sẽ giúp ngươi, nhất định phải dốc hết toàn lực bảo vệ thiên đạo. Hàn Tuyệt nói, nếu tồn tại sau lưng thần quyền tướng giết tới thì sao? Ngươi chỉ cần đối phó thần quyền tướng là được, trước tiên sống qua kiếp nạn này đã. Được, Hàn Tuyệt trực tiếp giải trừ mộng cảnh, không nhiều lời, để tránh thần quyền tướng nhân lúc hắn phân tâm mà một cước chấn vỡ thiên đạo. Hắn mở mắt, phát hiện tất cả thánh nhân đều nhìn hắn, Ngô Kiếm thần thánh. Hồng Duyên đã hiện thân ở ngoài thiên đạo, sóng vai nhìn vào sâu trong hắc ám. Hồng Duyên đạo hữu có sợ không? Ngô Kiếm thần thánh cười hỏi, giả vờ thoải mái. Hồng Duyên nói, sợ cái gì, cùng lắm chỉ thôi. Ngô Kiếm thần thánh gật đầu, trong lòng rất không được tự nhiên. Bà nương này không phải có tiếng là sợ chết à, sao lại quyết tuyệt như vậy? Hắn thầm cảm thấy tò mò, Hàn Tuyệt rốt cuộc cho Hồng Duyên uống thuốc gì? Đúng lúc này, thanh âm của Hàn Tuyệt vang ở trong tay hai người, lát nữa đừng ra tay trước, các người phụ trách quan chiến. Ngô Kiếm thần thánh sửng sốt, phụ trách quan chiến, có ý gì? Vì nghênh đón trận chiến này, hắn đã chuẩn bị mấy chục vạn năm, kết quả lại không cần hắn xuất thủ. Tuy cảm thấy hoang mang, nhưng trong lòng Ngô Kiếm thần thánh lại thở phào nhẹ nhõm. Hắn thực sự không có lòng tin, bàn cổ mà hắn sợ hãi cũng bị thần quyền tướng đánh chết, hắn há có thể không sợ. Sau khi trấn an Ngô Kiếm thần thánh, Hồng Duyên, Hàn Tuyệt lập tức biến mất khỏi Càn Khôn Điện. Trong chớp mắt, hắn xuất hiện ở phía trước một vạn thần quyền tướng, lập tức dùng thí luyện mô phỏng phục chế tu vi của bọn họ. Sau đó biến mất, toàn bộ quá trình quá nhanh, nhanh đến mức giống như Hàn Tuyệt chưa hề hiện thân. trở lại trong Càn Khôn Điện, thánh nhân khác cũng không nhận thấy vừa rồi đã biến mất. Hàn Tuyệt đoán được một điểm, thần quyền tướng ít nhất cũng cần thời gian một nén hương mới đến được nơi. Hắn lập tức tiến vào, thí luyện mô phỏng, trực tiếp khiêu chiến 10.000 thần quyền tướng, dung hợp 1.949 ma thần, pháp tướng, dùng hồng mông thần nộ vung hồng mông phán định kiếm, một kiếm chém tới, kiếm khí chí thượng tung hoành, chôn vùi 10.000 thần quyền tướng, miểu sát. Hàn Tuyệt mở mắt, hắn thầm thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên không có biến cố. Hắn thực sự sợ sau khi trải qua trận đánh ở Thái Sơ lĩnh vực, thần quyền tướng có được tăng cường. Chương 1154, một kiếm chảm thần quyền. Hắn lại tiến hành thí luyện mô phỏng, lần này không tay trước, thử lực lượng của các thần quyền tướng. Sau mấy hơi thở, Hàn Tuyệt mở mắt, như hiểu ra gì đó. Huyền Đô Thánh Tôn quay đầu hỏi, Hàn đạo hữu, có nắm chắc không? Hắn đã có thể cảm nhận được khí thế khủng bố của 10.000 thần quyền tướng. Tin rằng Hàn Tuyệt cũng có thể cảm nhận được, luận khí tức, kỳ thật đã có tính toán đại khái. Nói chung Huyền Đô Thánh Tôn cảm thấy mình ra ngoài là chết. Chắc, 10.000 thần quyền tướng hội tụ cùng một chỗ, khí thế đúng là quá mạnh, cường đại đến nghiền nát tất cả vọng tưởng. Khác thánh nhân nhao nhao hướng ánh mắt tới trên người Hàn Tuyệt, đều tràn ngập chờ mong và thấp thỏm. Thực sự cảm nhận được khí thế của thần quyền tướng, bọn họ đều không kìm được mà sợ hãi. Ngay cả đám người Triệu Hiên Viên, Chu Phàm, Long Hạo lúc trước kêu gào ầm ĩ cũng không dám nói mạnh miệng nữa. Đối mặt với ánh mắt của tất cả, thánh nhân, Hàn Tuyệt nói nắm chắc vạn toàn thì chắc chư vị cũng không tin. Ta sẽ tận lực, các ngươi đừng ra ngoài, xem ta chiến thần quyền tướng là được rồi. Nghe vậy, các thánh thầm thở phào nhẹ nhõm, bọn họ cũng sợ bị Hàn Tuyệt điều ra ngoài đánh. Tuy hổ thẹn, nhưng đây là sự thật vô tình. Hàn Tuyệt bỗng nhiên đứng dậy, lấy ra hồng mông phán định kiếm. Kiếm này vừa ra, quang mang màu tím đỏ lấp lánh ở trong điện, khiến các thánh nhân hoa mắt, đồng thời cảm nhận được một cỗ sát ý khiếp người. Sát phạt chi khí, bàn tâm cảm thấy hoảng hốt, nghĩ tới khai thiên phủ của mình. Tên đáng chém ngàn đao mệnh đó đã đoạt chí bảo của ta. Dưới cái nhìn chăm chú của các thánh, một tay Hàn Tuyệt đỡ hồng mông phán định kiếm. Mũi kiếm chỉ về phía thần quyền tướng từ hỗn độn lao tới. Từng đạo hư ảnh xuất hiện trên đỉnh đầu Hàn Tuyệt, lại nhanh chóng rút vào trong cơ thể hắn. Phút chốc, Hàn Tuyệt đã dung hợp 1.949 ma thần pháp tướng. Hắn nâng tay trái, giơ ngón trỏ và ngón giữa ra, thuận theo lưỡi kiếm chậm rãi rạch một cái, giống như cầm một khẩu súng. Ánh mắt và mũi kiếm nhìn về cùng một phương hướng, đang nhắm vào gì đó. Các thánh cực kỳ khẩn trương, không rõ Hàn Tuyệt muốn làm gì. Chu Phàm không nhịn được hỏi, sư phụ, ngài muốn làm gì? Không phải hắn muốn ra tay từ ở đây chứ? Trong đầu tất cả thánh nhân đều xuống một ý tưởng hoang đường như vậy. Đó chính là thần quyền tướng. Cách xa như vậy, tiến hành công kích, liệu có đả thảo kinh xà không? Hàn Tuyệt mặt không biểu tình, nói, chư vị nói thử xem, một kiếm này của ta có thể giết sạch 10.000 thần quyền tướng không? Lời này vừa được nói ra, toàn bộ Càn Khôn Điện trở nên yên tĩnh, các thánh đều trợn tròn mắt, hô hấp dồn dập, ngay cả Huyền Đô Thánh Tôn và Lão Đam cũng vậy. Lão Đam một mực không mở miệng, nhưng khi 10.000 thần quyền tướng tới, hắn đã chuẩn bị mang theo 3 người đạo chí tôn thoát khỏi nơi này. Kết quả không ngờ Hàn Tuyệt lại cuồng vọng như vậy, một kiếm giết sạch 10.000 thần quyền tướng. Không ai dám nhảy ra nghi ngờ, đều chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm hồng mông phán định kiếm trong tay Hàn Tuyệt. Tim bọn họ đập nhanh hơn, nếu Hàn Tuyệt thật sự, bọn họ không dám nghĩ tiếp. Lý trí nói với bọn họ, đó là không thể, đó chính là lực lượng khủng bố đã tiêu diệt mấy chục vị hỗn độn ma thần. Ngay cả sáng thế cự thần, bàn cổ cũng chết thảm dưới chân thần quyền tướng. Không gian thần bí, sương mù đục ngầu tràn ngập, Tà Thiên Đế đứng trước một cự ảnh thần bí lấp lánh cường quang. Giữa hai bên là một ảo tượng bồng bềnh, phản chiếu hình ảnh 10.000 thần quyền tướng đang lao nhanh. Nhìn khí thế khủng bố của 10.000 thần quyền tướng, sắc mặt Tà Thiên Đế vô cùng khó coi. Lúc trước hắn đã từng gặp phải thần quyền tướng. Thần quyền tướng một mực bình tĩnh đạp bước tiến về phía trước. Vẫn là lần đầu tiên chạy gấp như vậy. Rất rõ ràng đây là tín hiệu thề phải san bằng thiên đạo. Thiên Đế ngẩng đầu nói, tiền bối, ngài thật sự không thể ra tay sao? Chấm chỉ cần ngài cứu ẩn môn. Cự ảnh thần bí buồn bã nói, ta không vào nhân quả, không vào hỗn độn, tất nhiên sẽ không nhúng tay. Tà Thiên Đế, đừng ý đồ nhúng tay. Sau lưng thần quyền tướng là quy tắc tối cao, là đại đạo khí vận thần quyền. Trong hỗn độn, bất kỳ tồn tại nào dám ngăn cản, đều sẽ là vạn kiếp bất phục. Tà Thiên Đế đột nhiên quỳ xuống, cắn răng nói, xin tiền bối xuất thủ. Chấm nguyện vĩnh viễn ra sức cho ngài, cam nguyên làm quân cờ. Tiền bối luôn này không vào hỗn độn, nhưng lại thời khắc chú ý tới hỗn độn. Chấm biết ngài có hùng tâm của mình, bất kể là gì, chấm đều nguyện ý ra sức cho ngài. Tiền bối có thể nhiều lần gặp chấm, chắc hẳn cũng có chỗ cần dùng chấm. Cự ảnh thần bí không trả lời, Tà Thiên Đế vẫn quỳ, ánh mắt nhìn chằm chằm một vạn thần quyền tướng trong ảo tưởng. Hắn cực kỳ khẩn trương, tốc độ của thần quyền tướng quá nhanh, thực lực lại cực kỳ đáng sợ. Một khi tới thiên đạo, có thể trong nháy mắt san bằng thiên đạo. Vốn Tà Thiên Đế cũng tràn ngập lòng tin đối với Hàn Tuyệt. Nhưng hắn biết được một tình báo đáng sợ. Cự ảnh thần bí mở miệng nói, lúc trước ta đã nói với ngươi rồi, vạn thần quyền tướng không thể bị tru diệt. Đây là quy tắc tối cao của hỗn độn, trừ khi có thực lực đảo lộn hỗn độn. Huống hồ, cho dù ta xuất thủ diệt một vạn thần quyền tướng, tiếp theo còn có thể có lực lượng đáng sợ hơn xuất hiện. Thế cục này của thiên đạo đã là tử cục, không đường để đi. Tà Thiên Đế động dung, hắn đột nhiên ngẩng đầu, trầm giọng hỏi, trong hỗn độn còn có tồn tại mạnh hơn ngài? Cự ảnh thần bí nói, có lẽ không có, nhưng bản thân hỗn độn mới là mạnh nhất. Tà Thiên Đế không cam lòng, đang muốn tiếp tục lên tiếng. Đúng lúc này, một cỗ sát phạt chi khí khủng bố từ trong ảo tượng truyền đến, khiến Tà Thiên Đế cả kinh nhìn lại. Chương 1155, bất khả tư nghị. Nguyên sinh tổ thần một. Chỉ thấy một đạo kiếm khí từ sâu trong hắc ám bắn ra, giết tới một vạn thần quyền tướng. Nhanh quá, Tà Thiên Đế còn chưa kịp nghĩ nhiều, đã thấy đạo kiếm khí đó bao phủ một vạn thần quyền tướng cao ngàn vạn trượng. Thế không thể đỡ, bá đạo vô cùng, khiến hắc ám cấm khu chấn động. Kiếm khí tản đi, hắc ám cấm khu bị xé ra một lỗ hổng lớn, tầng tầng không gian vỡ vụn, hiển lộ ra hư không nguyên thủy, mà thân ảnh của thần quyền tướng đã biến mất, không còn tồn tại. Tà Thiên Đế sửng sốt, hắn chớp chớp mắt, đứng dậy nhìn kỹ, vẫn không nhìn thấy thân ảnh của thần quyền tướng. Tiền bối, thần quyền tướng đâu? Mau chiếu bọn họ đi. Tà Thiên Đế gấp giọng thúc giục, nhưng mà, hắn không có được trả lời. Tà Thiên Đế lại hỏi, tiền bối, cự ảnh thần bí buồn bã nói, thần quyền tướng không còn nữa rồi. Không còn, thế là sao? Tim Tà Thiên Đế đập nhanh chưa từng có, rụt rè hỏi, nếu vừa rồi hắn không nhìn lầm, thần quyền tướng bị đạo kiếm khí đó giết rồi. Một kích diệt sát một vạn thần quyền tướng. Sao có thể? Trong Càn Khôn Điện, Hàn Tuyệt chậm rãi buông Hồng Mông Phán Định Kiếm trong tay. Vừa rồi hắn dùng Hồng Mông Phán Định Kiếm làm cơ sở, thi triển Thiên Địa Huyền Hoàng Phá Giới Kiếm Chỉ, một kích chu diệt một vạn thần quyền tướng. Hắn thừa nhận, vừa rồi hắn tuyệt đối đã sử dụng toàn lực, thậm chí làm lay động tới thiên đạo. Kết quả cũng không khiến hắn thất vọng. Giống như trong thí luyện mô phỏng, miểu sát, các thánh nhân còn chưa có phản ứng, nhưng đều bị một kiếm vừa rồi dọa sợ, ai nấy câm như hến. Lão Đam trợn tròn mắt, cả người run rẩy, lão tử nắm giữ kiếm đạo. Hắn tất nhiên là vô cùng quen thuộc với kiếm đạo, nhưng kiếm khí vừa rồi của Hàn Tuyệt đã khiến hắn chấn động. Tuyệt không phải là kiếm đạo chi lực, nhưng còn đáng sợ hơn kiếm đạo của lão tử. Mấu chốt nhất là, lão Đam cảm thấy khí tức của thần quyền tướng đã không còn nữa. Chẳng lẽ, hắn không dám nghĩ, các thánh nhân cũng nhận thấy khí tức của thần quyền tướng đã không còn. Ai nấy nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt, trong lòng rung động khó có thể nói nên lời. Chu Phàm dẫn đầu phá vỡ yên lặng, rụt rè hỏi, sư phụ, thần quyền tướng. Hàn Tuyệt ngồi xuống, nói, giết rồi, lúc trước có ai đoán được ta có thể một kiếm chu sát một vạn thần quyền tướng không? Càn Khôn Điện vỡ òa, tất cả thánh nhân đều điên rồi. Đúng vậy, điên rồi, trong mấy chục vạn năm gần đây, áp lực mà thần quyền tướng mang tới cho bọn họ đúng là quá lớn. Nhất là trận đánh lúc trước ở Thái Sơ lĩnh vực, mấy chục vị hỗn độn ma thần do Bàn Cổ cầm đầu bị cường thế chu. Cảm giác áp bức mang đến càng đạt đến cực hạn, mặc dù bọn họ cũng ôm hy vọng đối với Hàn Tuyệt, nhưng vốn cho rằng sẽ có một hồi ác chiến, kết quả không ngờ, miểu sát. Một kiếm chu vạn thần, tất cả thánh nhân đều chấn động, thậm chí là cảm thấy không chân thực, thật sự chết rồi. Một kiếm, thần uy thiên thánh, ngài rốt cuộc là cảnh giới gì? Thật hay giả vậy? quả thật không cảm nhận được khí thế của thần quyền tướng nữa. Một người cũng không lưu lại. Thế này cũng quá khoa trương rồi. Thần uy thiên thánh lợi hại. Ta phục rồi. Các thánh nhân kích động thảo luận. Từ Đố Đạo, Bàn Tâm lại quỳ lạy Hàn Tuyệt. Vẻ mặt cuồng nhiệt. Các thánh nhân của ẩn môn cũng bắt đầu quỳ lạy. Dẫn tới thánh nhân khác không thể không quỳ lạy. Trong nhất thời chỉ còn lại Huyền Đô Thánh Tôn. Lão Đam vẫn đứng. Huyền Đô Thánh Tôn do dự một lát. Cúi người hành lễ. Thánh nhân khác còn đỡ. Hoặc là bản thân lấy Hàn Tuyệt làm chủ, hoặc là thánh mới, nghe truyền thuyết của Hàn Tuyệt mà trưởng thành, quỳ lạy Hàn Tuyệt cũng giống như quỳ lạy tổ tiên, nếu Huyền Đô Thánh Tôn quỳ, sau này sẽ không đứng dậy được nữa, ít nhất hắn biết sau này lại có hội đàm của thánh nhân. Hắn không đủ tư cách ngồi bên cạnh Hàn Tuyệt, lão Đam vốn là không phải thiên đạo thánh nhân, tất nhiên không cần quỳ, có điều hắn đã không thể giữ được bình tĩnh. Hàn Tuyệt cười nói, đều đứng lên đi. Quỳ quỳ, kiếp nạn chưa chắc đã kết thúc đâu. Các thánh vừa nghe vậy liền nhao nhao đứng dậy. Cùng lúc đó, ngoại thiên đạo, Ngu Kiếm thần thánh, Hồng Duyên kinh hãi hồi lâu, mới hồi thần, một vạn thần quyền tướng không còn nữa. Hồng Duyên khẩn trương hỏi, Ngu Kiếm thần thánh gật đầu. Sao có thể, sao hắn có thể cường đại như vậy? Ngu Kiếm thần thánh gầm rú trong lòng. Hắn chưa bao giờ kích động như vậy. Lúc này hình tượng của Hàn Tuyệt ở trong lòng hắn đột nhiên tăng vọt. Hắn vẫn là lần đầu tiên sinh ra cảm giác sùng bái đối với một tồn tại nào đó. Sùng bái, Ngu Kiếm thần thánh từng nghĩ tới vô số loại kết cục. Thậm chí có cả ảo tưởng Hàn Tuyệt giành chiến thắng, nhưng không ngờ Hàn Tuyệt lại có thể một kiếm chu sát thần quyền tướng. Thần quyền tướng còn chưa chạm tới thiên đạo, còn khoa trương hơn năm đó Bàn Cổ tàn sát 3.000 ma thần. Khi đó 3.000 ma thần có tu vi kém xa, thần quyền tướng, trên số lượng cũng không bằng, Bàn Cổ càng không cường thế như Hàn Tuyệt. Ngu Kiếm thần thánh không nhịn được hỏi, thế là kết thúc rồi à? Lần này tới lượt Hồng Duyên ra vẻ lạnh lùng, nói, có thể, Ngu Kiếm thần thánh mắng thầm, bà nương này rất biết ra vẻ, thiếu chút nữa thì bắt kịp ta. Rồi, không gian thần bí, Tà Tiên Đế sững sờ hồi lâu, mới hồi thần, hắn hỏi, tiền bối. Không phải ngài nói, hắn không nói hết, sợ đắc tội với cự ảnh thần bí. Cự ảnh thần bí một lúc sau mới nói, ta quả thật đã nhìn nhầm. Hàn Tuyệt này không đơn giản, ta không nhìn thấu, có lẽ hắn chính là Hồng Mông Ma Thần. Thiên Đế nói, chấm nhìn hắn trưởng thành, chắc không phải Hồng Mông Ma Thần, có thể là đại năng nào đó chuyển thế. Ngươi đừng khẩn trương, có phải Hồng Mông Ma Thần hay không, ta đều không quan tâm, có điều kiếp nạn của thiên đạo vẫn chưa kết thúc. Tồn tại phía sau thần quyền tướng sắp hiện thân à? Ngươi cứ nhìn đi, cự ảnh thần bí không nói nữa. Chương 1156, bất khả tư nghị. Nguyên sinh tổ thần 2, Tà Tiên Đế không thể không hướng ánh mắt tới trên ảo tượng. Chỉ thấy chỗ hư không tàn phá mà thần quyền tướng biến mất tuôn ra vô số ánh sao. Giống như có thứ gì đó đang ngưng tụ lại. Đó là, Tà Tiên Đế híp mắt nhìn lại. Không chỉ là hắn, Hàn Tuyệt cũng nhìn thấy. Hàn Tuyệt sau khi ngồi xuống thì không hề lơ là, bởi vì quá bình tĩnh, sau khi một vạn thần quyền tướng chết cũng không có phát sinh. Rõ ràng là không hợp lý, Hàn Tuyệt giống như cảm nhận được gì đó, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt hắn xuyên qua toàn bộ hỗn độn, tới trên Tam Thiên Đại Đạo, 7 quy tắc tối cao trên Tam Thiên Đại Đạo, một quy tắc trong đó bắt đầu hơi vặn vẹo, sau đó tỏa ra quang huy, hóa thành một cột sáng lao xuống hỗn độn. Cột sáng này rất nhanh liền chiếu xuống hư không tàn phá. Chỗ các thần quyền tướng xuất hiện lúc trước, hấp thu tất cả ánh sao chung quanh, ầm ầm, hắc ám cấm khu dung chuyển kịch liệt, ngay cả thiên đạo cũng chấn động theo, chư thiên vạn giới giống như nghênh đón động đất, vũ trụ trong thế gian sinh ra dao động kịch liệt, giống như tùy thời sẽ sụp đổ, chúng sinh xôn xao, các thánh trong Càn Khôn Điện lại khẩn trương, nhao nhao nhìn về phía Hàn Tuyệt, thấy Hàn Tuyệt mặt không đổi sắc. Bọn họ lại yên lòng, có thần uy thiên thánh ở đây, thiên đạo không thể vong. Tất cả thánh nhân đều nghĩ như vậy, chỉ vì một kiếm lúc trước của Hàn Tuyệt quá rung động. Nguyên, sinh tổ thần sinh ra cừu hận đối với ngươi, trước mắt độ cừu hận là 6 sao. Hàn Tuyệt nhìn thấy hàng chữ xuất hiện trước mắt, lập tức điều ra nhân tế quan hệ, tìm thấy nguyên sinh tổ thần, đại đạo chí thượng cảnh viên mãn, đại đạo thần linh, hỗn độn thủy linh. Người nắm giữ đại đạo, thần linh chi thủ, vì ngươi chu diệt một vạn thần quyền tướng, tràn ngập kiêng kỵ đối với ngươi, trước mắt độ cừu hận là 6 sao. Thần linh chi thủ, cuối cùng cũng lộ ra dấu vết rồi. Hàn Tuyệt thầm đắc ý, đã biết danh hào, vậy sau này có thể nguyền rủa. Cho dù không nguyền rủa được, Hàn Tuyệt cũng có thể báo mộng, dùng hắc ám cấm vực để giết. Thần linh chi thủ cũng không đạt tới sáng tạo đạo giả cảnh. Hàn Tuyệt rất hài lòng, nếu thực sự xuất hiện sáng tạo đạo giả, vậy hắn sẽ bị hù chết. Hàn Tuyệt đang theo đuổi Đỉnh Phong, mà Đỉnh Phong đã không phải là xa không thể với. Hắn không nghĩ nữa, ánh mắt lại hướng tới hư không tàn phá mà các thần quyền tướng biến mất. Trong cột sáng quy tắc trí, cao chiếu xuống xuất hiện một thân ảnh vĩ ngạn. Hàn Tuyệt có thể cảm nhận được khí tức của đối phương đang điên cuồng tăng cường. Các thánh nhân động dung, sắc mặt Huyền Đô Thánh Tôn âm trầm, lẩm bẩm nói, đạo tổ, hai chữ đạo tổ vừa được thốt ra. Các thánh động dung, đúng lúc này, Hàn Tuyệt bỗng nhiên đứng dậy, lại lấy ra Hồng Mông Phán Định Kiếm, trong nháy mắt dung hợp 1949 ma thần pháp tướng. Lại dùng Hồng Mông Phán Định Kiếm thi triển phá giới kiếm chỉ. Bất kể đối phương là ai, Hàn Tuyệt đều sẽ không cho hắn thời gian để trở nên mạnh mẽ. Đánh một trận công bằng. Không thể, trực tiếp chết đi. Hàn Tuyệt xuất thủ cực nhanh, nhanh đến mức thánh nhân khác còn chưa kịp có phản ứng. Thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ đã chém ra rồi. Kiếm khí xuyên qua cửa lớn của Càn Khôn Điện, thế không thể đỡ giết vào hắc ám cấm khu. Bức tường vô hình của thiên đạo ở phương hướng này lúc trước đã bị đánh phá, cho nên lần này không gặp bất kỳ trở ngại gì. Kiếm khí tung hoành hỗn độn, trực tiếp giết tới đạo tổ ở xa xa, trong cột sáng cao nhất. Đạo tổ còn chưa đi ra, khí thế này điên cuồng tăng vọt, một đạo kiếm khí từ thiên đạo phóng tới, trực tiếp bao phủ lấy hắn, cột sáng bị chặt đứt, không gian vặn vẹo kịch liệt, hình ảnh hư ảo mà nùng. Sau khi kiếm khí tản đi, phía dưới cột sáng đã bị chặt đứt một đoạn, mà đạo tổ thì đã không còn tồn tại. Trong Càn Khôn Điện, Hàn Tuyệt mặt không đổi sắc, ánh mắt nhìn chằm chằm cột sáng từ quy tắc tối cao chiếu xuống. Thánh nhân khác cũng vậy. Hư không, tàn phá đó cách thiên đạo đã không xa, thiên đạo thánh nhân bình thường cũng có thể nhìn thấy, thấy Hàn Tuyệt chu diệt đạo tổ, các thánh nhân thầm thở phào nhẹ nhõm, lúc này, trong cột sáng lại ngưng tụ ra thân ảnh của đạo tổ. Hàn Tuyệt lại thi triển thiên địa huyền hoàng, phá giới kiếm chỉ, lại chu diệt đạo tổ, rất nhanh, đạo tổ lại tiếp tục diễn hóa, Hàn Tuyệt lại xuất thủ, cứ như vậy lặp đi lặp lại mấy trăm lần. Các thánh nhân nhìn về phía Hàn Tuyệt, sắc mặt cổ quái, đổi lại là bọn họ thì đã sớm hoảng rồi, nhưng Hàn Tuyệt không ngờ lại làm không, biết mệt, ngược lại còn mỉm cười. Sở dĩ Hàn Tuyệt một mực kiên trì, là vì hắn có thể cảm nhận được cột sáng đang suy yếu. Cứ tiếp tục như vậy, cột sáng sớm muộn gì cũng sẽ tán đi, chỉ có chút thủ đoạn này thôi à? Hàn Tuyệt thầm khinh thường, hắn cứ tiếp tục như vậy, ước chừng sau ngàn lần, cột sáng vỡ vụn. Đạo tổ cuối cùng cũng triệt để biến mất, tất cả lại khôi phục bình tĩnh, trong Càn Khôn Điện là một mảng yên tĩnh, tất cả thánh nhân đều không dám khinh thị, lúc trước chính là cao hứng quá sớm. Trong không gian thần bí, Tà Thiên Đế hỏi, tiền bối, kết thúc rồi à? Cự ảnh thần bí trả lời, không rõ, xem đối phương còn có hậu chiêu hay không, không thể không nói, kẻ này, đánh giá ở hắn không nói ra, nhưng Tà Thiên Đế lại có thể hiểu được, khụ khụ. Nghị lực của tiểu tử này quả thật phi phàm, Tà Thiên Đế lúng túng nói, trong lòng thì tràn ngập kiêu ngạo, thế này có tính gì gì? Nhìn thì không quang minh lỗi lạc, nhưng đây là sinh tử chiến, chẳng lẽ còn chờ kẻ địch dùng tư thái toàn thịnh để chiến đấu à? Tà Thiên Đế hỏi, đạo tổ lúc trước là bản tôn à? Tất nhiên không phải, đạo tổ của thiên đạo quả thật lợi hại, nếu không phải không nỡ từ bỏ thiên đạo, sợ rằng đã sớm siêu thoát rồi. Lời nói của cự ảnh thần bí khiến Tà Thiên Đế như hiểu ra gì. Đó, chương 1157, tồn tại nhất lưu trong trí thượng. Một lát sau, Tà Thiên Đế hỏi, đạo tổ ở hỗn độn này được tính là mạnh tới mức nào? So với ngài thì sao? Cự ảnh thần bí nói, ngươi đã biết tới sự tồn tại của đại đạo trí thượng. Ở trong hỗn độn, đại đạo trí thượng chính là đỉnh núi, đạo tổ xem như là tồn tại nhất lưu trong trí thượng. Người tu hành có thể sánh vai với hắn là chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Trong đại đạo thần linh cũng chỉ có thần linh chi thủ là có thể so sánh. Hắn một mực muốn siêu việt trí thượng, đáng tiếc lại vẫn thiếu một chút. Về phần ta không ở trong hỗn độn, tồn tại nhất lưu trong trí thượng. Tà Thiên Đế truy hỏi nói, Vậy Hàn Tuyệt đó thì sao? Cự ảnh thần bí trầm mặc. Trong Càn Khôn điện, Bàn Tâm thấy hồi lâu vẫn không có động tĩnh, không khỏi mỉm cười, nói, xem như là vượt qua rồi à. Thánh nhân khác không nói gì, mà là nhìn về phía Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt hỏi, thiên đạo chi kiếp lần này đã kết thúc chưa? Cần khấu trừ 1.000.000 năm thọ mệnh. Có tiếp tục không? Tiếp tục, chưa? Quả nhiên, Hàn Tuyệt híp mắt, lại tiếp tục hỏi, tiếp theo sẽ là ai tập kích thiên đạo? Cần khấu trừ 1.000.000 năm thọ mệnh. Có tiếp tục không? Tiếp tục, 2.000.000 thần quyền tướng. Hàn Tuyệt nhíu mày, tăng gấp đôi, ta có không miểu sát 2.000.000 thần quyền tướng không? Cần khấu trừ 2.000.000 năm thọ mệnh. Có tiếp tục không? Tiếp tục, có thể. Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm, vậy còn đỡ, dẫu sao Hàn Tuyệt cũng có thể đánh 1.000.000 Ngu Kiếm Thần Thánh. Ngu Kiếm Thần Thánh hiện giờ chính là đại đạo chí thượng. Ngu Kiếm Thần Thánh tự xưng mình có thể đánh 100.000.000 thần quyền tướng. Nói cách khác, Hàn Tuyệt chắc có thể đánh lại 100.000.000 thần quyền tướng. Khụ khụ, kể ra có chút không hợp lẽ thường, nhưng sự thật chính là như vậy. Tuy Hàn Tuyệt cẩn thận, nhưng vẫn có nhận thức rõ ràng đối với thực lực của mình. Đã có 2.000.000 thần quyền tướng sắp tới, vậy thì tới đi, hôm nay phải giết cho nguyên sinh tổ thần, hỗn độn thần minh từ bỏ ý đồ diệt trừ thiên đạo. Hàn Tuyệt mở miệng nói, vẫn chưa kết thúc, nhưng ta sẽ khiến bọn họ kết thúc. Giọng điệu của hắn rất nam, lại lộ ra khí phách. Các thánh nghe mà máu nóng cuồn cuộn. Cầu Tây Lai khen ngợi, thiên đạo có thần uy tiên thánh, không thua bất kỳ một tồn tại trí cường nào của hỗn độn. Đó là may mắn của thiên đạo. Bàn Tâm mắng thầm, tốc độ vuốt mông ngựa của thằng ôn này quá nhanh. Từ Đấu Đạo bỗng nhiên quỳ xuống, kinh hô, thần uy thiên thánh công đức vô lượng. Các thánh nhân ẩn môn lập tức quỳ xuống theo, hô to khen ngợi Hàn Tuyệt. Thánh nhân khác không thể không quỳ xuống, Bàn Tâm cũng vậy, lặng lẽ lườm Từ Đấu Đạo một cái. Huyền Đô Thánh Tôn bất đắc dĩ, không thể không lại cúi đầu, vẻ mặt lão đam rất cổ quái. Hàn Tuyệt nhíu mày nói, đừng làm vậy, kiếp nạn vẫn chưa kết thúc. Vâng vâng vâng, trong lòng Hàn Tuyệt sướng thầm, liếc Từ Đấu Đạo một cái, kẻ này có tiền đồ, cũng bị Hồng Mông Thiên Lao nô dịch. Bản tính của thánh nhân khác vẫn vậy, không dối trá như Từ Đấu Đạo. Nhưng ai mà không thích nghe người ta ca tụng? Thánh nhân cũng vậy, đúng lúc này, quy tắc tối cao trên Tam Thiên Đại Đạo hạ xuống một cột sáng. Lần này, cột sáng còn chưa tới thiên đạo, trong cột sáng đã ngưng tụ ra từng thần quyền tướng. Phút chốc, 2.000.000 thần quyền tướng ngưng tụ thành công, khí thế cuồn cuộn, lao xuống thiên đạo. Cùng lúc đó, một cột sáng khác xuất hiện trên 2.000.000 thần quyền tướng. So sánh với cột sáng tối cao, vô cùng nhỏ bé. Nhưng cột sáng này lại còn nhanh hơn cột sáng tối cao. Quá nhanh, hướng thẳng tới thiên đạo. Một màn này khiến Hàn Tuyệt nhớ tới giọt nước mà Trật Tự Thánh Mẫu nhỏ xuống trước kia. Trong cột sáng này ẩn chứa lực lượng của đại đạo chí thượng. Nguyên sinh tổ thần xuất thủ rồi. Có điều hắn không hiện thân, chắc chỉ là muốn phá thiên đạo. Nực cười, ánh mắt Hàn Tuyệt nghiêm lại. Pháp tướng của thiên cương ma thần ngưng tụ, xuất hiện phía trên đỉnh thiên đạo, dáng người khí phách. Vẻ mặt dữ tợn, thân thể hắn nghiêng về phía sau, trình ra tư thái kéo cung, quyền phải từ dưới đánh lên, một quyền này ẩn chứa lực lượng cương mãnh của thiên cương đại đạo. Hàn Tuyệt đã là đại đạo chí thượng, pháp tướng của hắn cũng là đại đạo chí thượng. Gừ, tiếng gào thét của thiên cương ma thần bị thiên đạo ngăn cách, nhưng các thánh nhân vẫn có thể nghe thấy, trong lòng bọn họ rung động. So sánh với một kiếm lúc trước của Hàn Tuyệt, tư thái của ma thần pháp tướng càng thể hiện ra lực lượng của Hàn Tuyệt rõ hơn. Một quyền đánh ra, khí hướng hỗn độn, lực lượng của thiên cương chí thượng hóa thành quang mang chói mắt. Cuốn lên, hai cỗ chí thượng chi lực va chạm trong bóng tối, đối xung trên dưới, phát ra cường quang xé nát hắc ám, thiên đạo không chịu ảnh hưởng. Hàn Tuyệt dựa vào lực lượng của bản thân, triệt tiêu lực lượng của nguyên sinh tổ thần, thiên đạo không vỡ vụn. Nhưng 2.000.000 thần quyền tướng theo sát đằng sau, khí thế hừng hực, trong Càn Khôn điện, các thánh đều ngửa đầu, nhìn thấy 2.000.000 thần quyền tướng đột kích, ai nấy cao ngàn vạn trượng, giống như trời của hỗn độn sập rồi. Hàn Tuyệt cũng ngẩng đầu lên nhìn, trong tay lại cầm Hồng Mông Phán Định kiếm. Các thánh nhân bất an, Dương Triệt rụt rè hỏi, số lượng thần quyền tướng có phải là nhiều hơn rồi không? Khí thế của thần quyền tướng quá mạnh. Thánh niệm của hắn vừa chạm đến liền có một loại cảm giác bị phòng. Sợ tới mức vội vàng thu hồi thánh niệm, quả thật là nhiều thêm. đâu chỉ là nhiều thêm, hoàn toàn là gấp đôi. Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc là ai đang điều khiển thần quyền tướng? Vì sao cứ muốn diệt thiên đạo ta? Các thánh nhân lòng đầy căm phẫn, lúc này đã quên đi sợ hãi và lo lắng, chỉ có tức giận vô tận. Bọn họ không khỏi nhìn về phía Lão Đam. Lão Đam cảm nhận được lửa giận của bọn họ, không khỏi lúng túng nói, nhìn Lão Hủ làm gì? Lão Hủ làm sao mà biết được? Chương 1158, uy trấn hỗn độn. Hàn Tuyệt không để ý đến thái độ của các thánh nhân. Hắn lại dung hợp 1949 ma thần pháp tướng. Đã chuẩn bị sẵn sàng, một tay hắn giơ hồng mông phán định kiếm, mũi kiếm chỉ về phía Càn Khôn Điện. Khi cự ly đã thích hợp, Hàn Tuyệt bỗng nhiên thi triển thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ. Kiếm khí ngút trời, vỡ vụn trên đỉnh, nhanh chóng bắn ra khỏi thiên đạo. Dưới sự cố ý khống chế của Hàn Tuyệt, kiếm khí không thương tổn tới căn cơ của thiên đạo, nhanh chóng bay vào trong bóng đêm. Cũng giống như lúc trước, nhanh tuyệt đối, hai vạn thần quyền tướng vẫn đang lao xuống, vừa nhìn thấy kiếm khí, đã bị kiếm khí bao phủ. Loại tốc độ này đã vượt trên định nghĩa của tốc độ, vượt trên thời gian, thần quyền tướng đều bị chôn vùi. Vẫn là một kiếm, uy áp cuồn cuộn của hai vạn thần quyền tướng lập tức biến mất. Các thánh không kinh hỉ giống như lúc trước, chỉ cao hứng mà thôi. Hàn Tuyệt không khỏi có chút bất an, sao hai vạn lại thêm nữa à? Trong lòng hắn khẽ động, ý chí của hắn lập tức nhảy ra khỏi hỗn độn. Hắn cúi nhìn hỗn độn, mở miệng nói, một vạn thần quyền tướng không đủ cho một kiếm của ta giết. Hai vạn thần quyền tướng vẫn không đủ, tiếp theo sẽ tới 10 vạn, 100 vạn, hay là ngàn vạn, đây là cái gọi là hỗn độn quy tắc ư? Vì sao lại có một loại hành vi của tiểu nhân phàm trần? Thiên đạo hiện tại, bất kể đứng sau lưng thần quyền tướng là ai, muốn diệt thiên đạo thì cứ tới đây, ta cũng muốn nhìn xem có đủ cho một kiếm của ta chém hay không. Thanh âm của hắn truyền khắp toàn bộ hỗn độn, hắn là cố ý làm vậy, trừ sinh linh thiên đạo ra, chúng sinh hỗn độn đều có thể nghe thấy thanh âm của hắn. Trong nhất thời, toàn bộ hỗn độn lâm vào xôn xao, vô số sinh linh thiên địa tò mò thanh âm vừa rồi là của ai. Những người tu hành siêu việt hỗn nguyên đạo quả thì chấn động. Bọn họ đều biết chuyện thần quyền tướng muốn tập kích thiên đạo, nhưng từ lời nói của Hàn Tuyệt cho thấy, một vạn thần quyền tướng đã bị diệt. Không đúng, hai vạn thần quyền tướng bị đại năng thần bí của thiên đạo một kiếm chu sát. Sao có thể? Trong Càn Khôn Điện, các thánh nghe thấy lời nói của Hàn Tuyệt, nhao nhao trầm trồ khen ngợi, ngay cả Huyền Đô Thánh Tôn luôn khiêm tốn cũng vậy. Hắn nắm chặt song quyền, quát, nên như vậy, bức tồn tại thần bí trốn ở sau lưng ra. Hành vi như vậy thì tính là gì? Sau một vạn lại đến hai vạn, đây còn là quy tắc à? Quy tắc là có thể tùy thời thay đổi sao? Huống hồ, thiên đạo có gì sai chứ? Kỳ thật các thánh nhân cũng không thể lý giải, vì sao thần quyền tướng muốn dọn dẹp hỗn độn ma thần? Ai chẳng biết hỗn độn ma thần chính là sinh linh sinh ra sau hỗn độn mới mở, tương đương với con trai của hỗn độn, mà đại đạo thần linh chỉ là quy tắc của hỗn độn. Gia Quy lại muốn giết nhi tử, hơn nữa là không hề có lý do, căn bản là nói không thông. Lão Đam nhìn Hàn Tuyệt, hơi thở dài, hắn không hiểu Hàn Tuyệt rốt cuộc đang nghĩ gì. Lời nói mà nói ra, một là miệt thị thần quyền, hai là đắc tội với tồn tại sau lưng thần quyền tướng. Hiện tại hoàn toàn có thể ẩn nhẫn ngăn cản công kích của thần quyền tướng là được rồi. Tồn tại sau lưng thần quyền tướng đành ngậm bồ hòn. Năm tháng trôi qua, việc này rất nhanh sẽ bị quên đi. Việc gì phải xé rách ra mặt? Tu vi tương đương mà xé rách ra mặt thì còn có thể hiểu được. Nhưng xé rách ra mặt với tồn tại có thể điều khiển quy tắc tối cao, sau này còn sinh tồn ở hỗn độn thế nào được? Hàn Tuyệt kiên nhẫn chờ đợi, nếu thần quyền tướng vẫn liên tục nhiều lên, cho đến khi hắn không đánh lại mới thôi. Vậy Hàn Tuyệt cũng phục rồi. Thiên đạo để mặc cho ngươi diệt. Lão tử trốn vào đàn tràng tu luyện, một ước năm, sau khi thành tựu sáng tạo đạo giả lại ra giết hết các ngươi. Báo thù rửa hận, thiên đạo cũng coi như có thể giải quyết được nguyện vọng. Hàn Tuyệt đã làm ra tính toán xấu nhất. Lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên trong lòng Hàn Tuyệt. Ngươi là Hồng Mông Ma Thần. Hàn Tuyệt có thể cảm thấy đối phương là đại đạo chí thượng. Hắn lập tức truy tìm thanh âm của đối phương, truyền âm lại nói, ta chính là hỗn độn ma thần, nếu ngươi muốn gắn cho ta cái mác Hồng Mông Ma Thần, vậy thì cứ việc, nói chung thiên đạo của ta là vô tội, công đạo tự ở trong lòng ngươi, ngươi diệt được thiên đạo, lại không diệt được ý chí của chúng sinh. Đối phương không đáp lại, Hàn Tuyệt thấy thần quyền tướng không xuất hiện, lập tức ngồi xuống, thấy vậy, thánh nhân khác cũng ngồi xuống theo. Trong nhất thời, toàn bộ Càn Khôn Điện lâm vào trong yên tĩnh, các thánh nhân nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt, đều biết lời nói vừa rồi của Hàn Tuyệt sẽ dẫn tới hậu quả thế nào. Nhưng bọn họ không oán trách, đều lựa chọn tín nhiệm Hàn Tuyệt, bọn họ tin Hàn Tuyệt có thể chống đỡ một mảng trời này cho bọn họ. Lúc này, thanh âm thần bí lại vang lên trong lòng Hàn Tuyệt, nào có chuyện hỗn độn ma thần có thể chu diệt 2 vạn thần quyền tướng. Bàn cổ cũng không thể, bàn cổ không thể, ta cũng không thể, vậy vì sao ngươi có thể điều khiển thần quyền tướng? Ta không tính được lai lịch của ngươi, ta cũng không rõ ngươi là ai. Nếu ngươi là Hồng Mông ma thần, vậy là có uy hiếp đối với hỗn độn, có lẽ có thể là ta đoạt sai, nhưng đổi lại là ngươi, có thể buông tha có một chút khả năng không? Ai là Hồng Mông ma thần thì sẽ nguy hại tới hỗn độn. Cho dù phải, vậy thần quyền tướng đồ sát hỗn độn ma thần thì sao? Hỗn độn có thể có hôm nay, không phải nhờ công lao của hỗn độn ma thần à? Nếu không phải hỗn độn ma thần khai thác hỗn độn, há có thể có sinh linh đại đạo, trở thành thần linh? Các ngươi không cảm ơn hỗn độn ma thần thì thôi, còn ỷ vào lực lượng, muốn vong ân phụ nghĩa. Có lẽ đại đạo thần linh các ngươi cũng nên đến nhân gian của thiên đạo học đạo nghĩa. Học ân đức, chương 1159, ước hẹn vạn năm một. Hàn Tuyệt tranh phong với đối phương, tự tin 10 phần, nhưng hắn cũng không nói cứng. Kỳ thật hắn đã biết đối phương là ai, chính là nguyên sinh tổ thần. Hắn giả vờ không biết, ra vẻ ủy khuất, khiến đối phương buông lỏng cảnh giác. Rồi sẽ có một ngày, hắn lại tự mình tới giết nguyên sinh tổ thần. Độ cừu hận 6 sao là không thể lưu lại. Một lúc sau, đối phương vẫn không trả lời. Thần quyền tướng cũng không xuất hiện, tất cả khôi phục bình tĩnh, giống như kiếp nạn đã qua, nhưng các thánh nhân không dám lơ là, bọn họ đều đang đợi Hàn Tuyệt trả lời, chỉ có Hàn Tuyệt chính miệng nói kiếp nạn đã qua, bọn họ mới dám triệt để thả lỏng. Thanh âm thần bí lại vang lên trong lòng Hàn Tuyệt, chỉ cần ngươi có thể chứng minh ngươi không phải Hồng Mông ma thần, ta sẽ không nhằm vào thiên đạo nghĩ. Chứng minh thế nào? Ngươi tiến vào quy tắc tối cao, để quy tắc tối cao phong ấn. Cho đến khi đại đạo lượng kiếp kết thúc, hy sinh sự tự do của ngươi, đổi lấy thái bình cho thiên đạo. Hàn Tuyệt nghe thấy câu này, trên mặt nở nụ cười, hắn thiếu chút nữa thì muốn lấy ra ách vận thư, có điều trước mắt không thể lấy ra được. Hỗn độn ma thần bận tâm tới hắc ám cấm chủ hơn, chứ không phải Hồng Mông ma thần, vì thiên đạo mà hy sinh bản thân. Không thể, Hàn Tuyệt không phải loại người như vậy. Hắn lập tức dùng trí thượng chi lực trả lời đối phương. Nực cười. Vậy ngươi đến tiêu diệt thiên đạo đi, chỉ cần diệt rồi, thù này ta nhất định ghi nhớ, rồi sẽ có một ngày báo thù cho thiên đạo. Trao đổi giữa Hàn Tuyệt và thanh âm thần bí là ở trên tâm linh. Các thánh trong Càn Khôn Điện không nghe được, vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi. Hàn Tuyệt không đợi trả lời nữa, hắn đã làm tốt chuẩn bị đối mặt với 10 vạn thần quyền tướng, cho dù là tử cục, cũng phải chiến một trận. Nói chung trong đàn tràng cũng có một dòng ý chí lưu lại. Không sợ chết. Hàn Tuyệt mắng thầm trong lòng, bàn cổ làm ăn kiểu gì không biết, đã nói chỉ cần chống đỡ 1 vạn thần quyền tướng là được rồi. Vì sao hiện tại vẫn chưa hết? Hàn Tuyệt vừa nghĩ tới bàn cổ, trước mắt liền hiện ra một hàng chữ, bàn cổ báo mộng cho ngươi, có nhận không? Nhận. Hàn Tuyệt tiến vào trong mộng cảnh, đồng thời hắn giữ lại một nửa ý chí trong nhục thân. Đề phòng thần quyền tướng lại đột kích, trong mộng cảnh, Hàn Tuyệt nhìn thấy bàn cổ. Vẻ mặt bàn cổ rất ngưng trọng, nói, việc này xuất hiện biến số, nếu muốn triệt để kết thúc, chỉ có 2 lựa chọn. 1, ngươi hy sinh bản thân, để quy tắc tối cao trấn áp, đổi lấy thái bình cho thiên đạo. 2, ngươi ước chiến với thần linh chi thủ, nếu ngươi thắng, thiên đạo và ngươi đều được bảo đảm. Hàn Tuyệt không trả lời, bàn cổ kiên nhẫn chờ, mấy hơi thở sau, Hàn Tuyệt hỏi, đây là thành quả mà ngươi tranh thủ được à? Bàn cổ nói, thực sự nắm giữ quy tắc tối cao là tồn tại siêu việt đại đạo trí thượng. Ngay cả ta cũng không thể nói ra tên của hắn. Không thể truyền tướng mạo của hắn. Nếu hắn xuất thủ, thiên đạo thật sự sẽ vong. Hàn Tuyệt nhíu mày, hắn có chút thất vọng đối với bàn cổ. Như vậy xem ra, bàn cổ không phải là đối thủ của hỗn độn vô thức. Đàm phán cũng rơi vào hạ phong. Hàn Tuyệt nói, nếu ước chiến với thần linh chi thủ, hiện tại bắt đầu luôn ư? Tuy hắn có thể chiến 1 vạn ngu kiếm thần thánh, nhưng chưa chắc có thể thắng được nguyên sinh tổ thần. Nguyên sinh tổ thần chính là tồn tại đại đạo trí thượng viên mãn, lại là thần linh chi thủ, tu vi tuyệt đối rất cường đại, ta tận lực tranh thủ giúp ngươi. Bàn cổ trầm ngâm nói, Hàn Tuyệt ngầm đồng ý. Một lát sau, bàn cổ mở miệng nói, ta nhiều nhất chỉ tranh thủ giúp ngươi được ngàn vạn năm. Ngàn vạn năm sau, ngươi và thần linh chi thủ đơn độc đánh một trận, nếu thắng, quy tắc tối cao không nhằm vào thiên đạo nữa. Nếu thua, Hàn Tuyệt ra vẻ khó xử, chỉ có thể là ngàn vạn năm thôi à? Bàn cổ thở dài một tiếng, nói, tốc độ trưởng thành của ngươi quá nhanh, ngàn vạn năm đã là cực hạn rồi, đổi lại là người khác, 10 ức năm cũng không thành vấn đề. Thần linh chi thủ bế quan một lần, đều dùng ức năm làm đơn vị, đủ để thấy được hắn kiêng kỵ ngươi tới mức nào. Hàn Tuyệt cũng thở dài, được rồi, quyết định vậy đi. Bàn cổ dứt lời, mộng cảnh vỡ vụn. Hàn Tuyệt không lập tức nói việc này với các thánh, mà là tiếp tục chờ. Thần quyền tướng không xuất hiện, nguyên sinh tổ thần cũng không truyền lời cho Hàn Tuyệt nữa. Tất cả đều bình tĩnh. Một lúc sau, bàn, tâm rụt rè hỏi, kết thúc rồi à, lâu như vậy vẫn không có động tĩnh. Thánh nhân khác đều nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt hỏi, lần kiếp nạn này của thiên đạo đã kết thúc chưa? Cần khấu trừ 1.000 vạn ức năm thọ mệnh. Có tiếp tục không? Tiếp tục. Tạm thời kết thúc rồi. Hàn Tuyệt thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra bàn cổ quả thật đàm phán thành công. Hắn nhìn về phía các thánh, mở miệng nói, tạm thời có thể coi là đã kết thúc. Ngàn vạn năm sau, ta sẽ quyết chiến với thần linh chi thủ, giải quyết nhân quả cho kiếp nạn lần này. Trước đó, thiên đạo vẫn phát triển như cũ, tất cả giao cho chư vị. Dứt lời, Hàn Tuyệt trở lại trong Bách Nhạc Tiên Xuyên, trong Càn Khôn Điện theo đó bộc phát ra tiếng hoan hô. 4 chữ thần uy thiên thánh xuất hiện nhiều nhất, lĩnh vực thần bí, sương mù mờ mịt, tà thiên đế nhìn ảo tưởng trước mắt, hồi lâu sau vẫn không thấy thân ảnh của thần quyền tướng. Hắn không nhịn được hỏi, kiếp nạn này kết thúc rồi à? Hắn cố nén kích động, cũng không dám nhìn cự ảnh thần bí. Cự ảnh thần bí trả lời, tạm thời kết thúc, ngàn vạn năm sau, Hàn Tuyệt phải đánh với thần linh chi thủ. Nếu thắng, thiên đạo còn, nếu thua, thiên đạo vong. Ngàn vạn năm, tà thiên đế thầm hoang mang, thần linh chi thủ bành trướng như vậy à? Chương 1160, ước hẹn vạn năm 2. Bàn cổ xuất thủ, mới định ra được ước hẹn ngàn vạn năm, có điều thế cũng coi như là cho quy tắc tối cao một bậc thang. Thần quyền tướng quả thật không phải là đối thủ của Hàn Tuyệt. Thần linh chi thủ lại không tiện tự mình hiện thân, cự ảnh thần bí buồn bã nói, tà thiên đế hỏi, nếu Hàn Tuyệt đáp ứng, ngàn vạn năm sau lại không ứng chiến thì sao? Cự ảnh thần bí nói, hắn khẳng định sẽ ứng chiến, không thể không ứng chiến. Lời này khiến tà thiên đế càng hoang mang hơn, vội vàng truy hỏi, nhưng cự ảnh thần bí không trả lời nữa. Ngươi phải đi rồi, thanh âm của cự ảnh thần bí hư vô mờ mịt. Tà thiên đế cúi người hành lễ, xoay người rời đi. Hắn vừa bước ra được vài bước, thanh âm của cự ảnh thần bí lại bay tới, tà thiên đế, đừng quên số mệnh chính ngươi định ra. Tà thiên đế không quay đầu, biến mất. Kiếp nạn của thiên đạo kết thúc, 1 vạn thần quyền tướng đều ngã ở gần thiên đạo. Tên của thần uy thiên thánh uy chấn toàn bộ hỗn độn. Ngay cả trong thiên đạo cũng có người tu hành nhiều không đếm được đang bàn luận về việc này. Dần, dần, tin tức truyền khắp toàn bộ tiên giới. Thần uy thiên thánh lại trở thành thần thoại được chúng sinh cúng bái. Phật giới, thánh chân võ, Phật đối mặt với Sở Thế Nhân. Mãi lâu sau không nói gì, Sở Thế Nhân hỏi, sư tổ ta thế nào rồi? Thánh chân võ Phật thốt ra 2 chữ, vô địch. Hắn nhìn thì chấn định, trong lòng lại dâng lên sóng to gió lớn. Đó chính là 1 vạn thần quyền tướng từng cường thế tàn sát hỗn độn ma thần, không ngờ bị một kiếm của Hàn Tuyệt chu sát, ngay cả bên rìa thiên đạo cũng không chạm phải. Trước khi đến thiên đạo, thánh chân võ Phật quả thật cũng ôm hy vọng với Hàn Tuyệt. Nhưng không ngờ Hàn Tuyệt không chỉ là ngăn cản 1 vạn thần quyền tướng, còn là một kiếm chu sát bọn họ, quả thực là bất khả tư nghị. Thánh chân võ Phật sống lâu như vậy, vẫn là lần đầu rung động như vậy. Hắn cũng sinh ra kính sợ khôn kể đối với Hàn Tuyệt. Gia nhập thiên đạo, có lẽ là đại cơ duyên. Lúc trước Hàn Tuyệt kêu gọi với hỗn độn, hắn cũng nghe rõ, hiện giờ kiếp nạn giải trừ, thiên đạo tất nhiên sẽ cất cánh bay cao, thậm chí trở thành nơi phồn vinh cường thịnh hỗn độn. Hắn càng nghĩ càng kích động, trên mặt cuối cùng cũng không nén được mà nở nụ cười. Bầu trời mây đỏ, biển lớn vô biên, một đạo thân ảnh lấp lánh quang mang đứng trên đầu vai Trật Tự Thánh Mẫu. Ngàn, vạn năm sau, kẻ này nhất định sẽ mạnh hơn. Ngươi nắm chắc chứ? Trật tự thánh mẫu hỏi. Thân ảnh lấp lánh quang mang hậm hực nói. Cho hắn ngàn vạn năm thì sao? Tư chất của hắn đúng là lợi hại. Có thể đạt tới đại đạo chí thượng cảnh. Muốn trong ngàn vạn năm đuổi kịp ta. Ngươi cảm thấy là có thể à? Sở dĩ định ra ước hẹn này. Chỉ vì thần quyền tướng quả thật không làm gì được tiên đạo. Con số 2 vạn đã là cực hạn. Ta còn phải trả giá không nhỏ. Bàn cổ đã cho ta bậc thang. Ta tất nhiên đi xuống. Trật tự thánh mẫu hỏi. Trong ngàn vạn năm, ngươi làm thế nào để khiến hắn ứng chiến? Thân ảnh nói. Ngươi cứ nhìn xem, hắn sẽ ứng chiến. Hiện giờ hỗn độn ma thần đã trừ chỉ còn lại mấy vị. Vì thôi động đại đạo lượng kiếp, sẽ có đại khí vận giả mới hoành không xuất thế. Ta sẽ tạo thế cho thần uy thiên thánh, khiến hắn trong ngàn vạn năm không thể an tâm tu luyện. Về phần ngày quyết chiến, ta đã tính rồi, hắn phải chiến, cũng sẽ phải chết rất thảm. Tam thập tam tầng thiên ngoại, càn khôn điện, các thánh vẫn tụ tập ở đây. Huyền Đô Thánh Tôn đã bảo Lão Đam rời khỏi để tránh tị hiềm. Thánh nhân của ẩn môn thấy vậy cũng rời đi theo, chỉ còn lại thiên đạo thánh nhân. Huyền Đô Thánh Tôn nhìn quét thánh nhân, chậm rãi mở miệng nói. Chư vị, kiếp nạn của thiên đạo vẫn chưa kết thúc. Hàn đạo hữu đã nói tới thời kỳ ngàn vạn năm, chắc các ngươi đều nghe thấy rồi. Tiếp theo chúng ta phải tạo thế cho Hàn đạo hữu, khiến thiên đạo lớn mạnh. Trận chiến này đã chứng minh, sau lưng thần quyền tướng chính là thần linh chi thủ. Chúng ta không thể ngồi chờ chết, nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Không thể cứ luôn dựa vào Hàn đạo hữu. Các thánh gật đầu, trận chiến này, dù bọn họ không xuất thủ, nhưng đã làm tăng trưởng lực ngưng tụ của thiên đạo. Thấy Hàn Tuyệt một kiếm chu sát 2 vạn thần quyền tướng, đạo tâm của bọn họ đến nay vẫn còn kích động, không thể bình tĩnh lại. Phải, từ hôm nay thiên đạo xem như đã triệt để độc lập ngoài hỗn độn, đã đắc tội rồi, vậy thì còn sợ cái gì nữa? Đúng vậy, nói chung thiên đạo chưa bao giờ dựa vào hỗn độn, đại đạo thần linh thì tính là gì, chỉ biết giở trò sau lưng. Thần quyền tướng khiến cho hỗn độn lòng người hoang mang. Chúng ta có thể cố ý tô phủ, nói thần quyền tướng chính là lực lượng mà đại đạo thần linh nắm giữ. Đại đạo thần linh tùy ý làm bậy, lúc trước là hỗn độn ma thần, sau này tất nhiên còn có đại năng khác gặp tai ương. Nghĩ biện pháp khiến đại đạo thần linh trở thành mối nguy hại của hỗn độn. Ta cảm thấy có thể làm được, ngoài ra tuyên dương sự cường đại của thần uy thiên thánh. Thần uy thủ thiên đạo, vô địch thần quyền thượng, thế nào? Các thánh nhân bắt đầu tham thảo. Lần này Huyền Đô Thánh Tôn không trực tiếp định ra kế hoạch, mà để tất cả thánh nhân tham dự. Nhìn cảnh náo nhiệt trong điện, cảm xúc của Huyền Đô Thánh Tôn cuồn cuộn. Hắn giống như nhìn thấy cảnh tượng thiên đạo quật khởi. Rồi sẽ có một ngày, thiên đạo sẽ trở thành trung tâm của hỗn độn. Huyền Đô Thánh Tôn ở hỗn độn cũng coi như là có kiến thức. Hiện giờ hỗn độn đúng là không có mấy ai có thể là đối thủ của Hàn Tuyệt. Cho dù là thần linh chi thủ, Hàn Tuyệt không phải mạnh nhất, cũng là đứng thứ hai hỗn độn. Huống hồ, nếu thần linh chi thủ thực sự có thể thắng Hàn Tuyệt, vì sao phải định ra ước hẹn ngàn vạn năm? Chương 1161, uy danh của thần uy thiên thánh. Huyền Đô Thánh Tôn càng nghĩ càng hưng phấn, sự kính sợ đối với Hàn Tuyệt cũng sâu hơn. Hắn hạ quyết tâm, phải vĩnh viễn đi theo Hàn Tuyệt. Trong đạo quán, Hàn Tuyệt đả tọa trên tam thập lục phẩm luân, hồi diệt thế Hắc Liên. Hắn đang xem lại quá trình của trận chiến này. Phục bàn ngôn hành của mình, hắn đã ngụy trang thành hình tượng lỗ mãng không để ý tới sự tồn vong của tiên đạo, cũng không biết nguyên sinh tổ thần và hỗn độn vô thức có tin hay không. Bất kể là như thế nào, ước hẹn ngàn vạn năm cũng coi như là một giảm sóc. Ngàn năm sau, thực lực của Hàn Tuyệt tất nhiên sẽ đi tới một trình độ mới. Có điều trong đây có bàn cổ cản tay, nếu hắn là thần linh chi thủ, há có thể chờ ngàn vạn năm, có cuồng vọng tới mấy cũng không thể. Dẫu sao Hàn Tuyệt đã thể hiện ra thực lực, nguyên sinh tổ thần vẫn có độ cừu hận 6 sao đối với hắn. Tìm cơ hội nguyền rủa thằng ôn này, không thể là hiện tại, nếu không sẽ rất dễ bại lộ thân phận, chờ 100 vạn năm, có thể nguyền rủa hắn một chút. Hàn Tuyệt thầm nghĩ, sau này nếu xuất hiện thiên đạo linh thạch, hắn nhất định phải cường hóa lên ách vận thư. Theo ách vận thư càng lúc càng mạnh, hắn tin chỉ cần ách vận thư đủ mạnh, rồi sẽ có một ngày có thể không đếm xỉa tới tất cả trở ngại. Hàn Tuyệt bắt đầu thí luyện mô phỏng, khiêu chiến 10, vạn ngu kiếm thần thánh đại đạo chí thượng cảnh. Sau một hồi thí luyện mô phỏng, hắn đã bình tĩnh lại, ý thức được sự nhỏ yếu và cực hạn của mình. Một trái tim nôn nóng cũng theo đó mà bình phục. tâm như nước lặng, hắn bắt đầu tu luyện. Sau phong quang vẫn là nỗ lực tu luyện, hắn tuyệt phải trở nên mạnh hơn, một mực trở nên mạnh hơn, phải bảo trì loại trạng thái bất kể xuất hiện kẻ địch mạnh thế nào. Hắn luôn có thể vượt trên một bậc, bất kỳ chuyện gì cũng có tính lừa gạt, nhưng tu luyện thì không, chỉ cần nỗ lực, có thể thay đổi tất cả. Vũ trụ tăm tối, vô số sao băng trải rộng, trên một viên sao băng, từng đạo thân ảnh đả tỏa ở đây, trong đó có Lý Đạo Không, Tỳ Thiên Lão Tổ, Thạch Độc Đạo. Tỳ Thiên Lão Tổ chậm rãi mở mắt, mở miệng nói, thần quyền tướng bị diệt rồi, chúng ta xem như đã sống qua được một kiếp. Nghe vậy, tất cả mệnh nhau nhau mở mắt. Từ sau khi sơ mệnh Hắc Tôn vẫn lạc, thế lực của mệnh qua rắn mất đầu, lại gặp phải thần quyền tướng hoành hành, không thể không trốn chạy, ai nấy trong lòng bất an, thậm chí là tuyệt vọng, bọn họ không thể thoát khỏi thân phận định kiếp mệnh giả. Đã có mệnh bị thần quyền tướng tru sát, bọn họ làm sao có thể là đối thủ của một vạn thần quyền tướng, chỉ có thể một mực chạy trốn. Lý Đạo Không nhìn về phía Tỳ Thiên Lão Tổ, ánh mắt lấp lánh, hắn đã từ trong vạn giới đầu ảnh biết được tình hình chiến đấu ở thiên đạo. Trong lòng vô cùng kích động, bắt đầu bốc phét đi, ra sức bốc phét đi. Lý Đạo Không thầm nghĩ, Tỳ Thiên Lão Tổ nói, một vạn thần quyền tướng giết tới thiên đạo, bị thiên đạo thần uy tiên thánh tru sát. Thanh âm lúc trước các ngươi chắc cũng nghe thấy rồi, không phải cuồng ngôn, thần uy thiên thánh không chỉ tru sát một vạn thần quyền tướng. Sau đó lại xuất hiện hai vạn thần quyền tướng, vẫn bị thần uy thiên thánh một kiếm giết sạch. Mấy chục vị mệnh đều trở nên kích động, thậm chí đứng dậy, cả người run rẩy. Thật à, thiên đạo không ngờ xuất hiện nhân vật như vậy. Nghe nói lúc trước đại đạo thần linh tập kích thiên đạo, cũng bị thần uy thiên thánh tru sát. Thần uy thiên thánh này quá uy phong, giống như bàn cổ ngày xưa. Đâu chỉ như vậy, bàn cổ sống lại cũng bị thần quyền tướng tru sát. Thần uy thiên thánh sớm đã siêu việt bàn cổ, chính là thần thoại đương thời. Thần quyền tướng không phải quy tắc hỗn độn à? Thần uy thiên thánh đã có thể không đếm xỉa tới quy tắc hỗn độn. Mấy chục vị mệnh hưng phấn vô cùng, khen ngợi Hàn Tuyệt. Tuy bọn họ không biết thần uy thiên thánh, nhưng thần uy thiên thánh diệt thần quyền tướng, tương đương với giải cứu bọn họ tất nhiên cao hứng. Kể ra, thần uy thiên thánh và mệnh cũng từng có khúc mắc, có điều không liên quan tới họ. Tỳ Thiên Lão Tổ nói, thần quyền tướng không còn, nhưng tiếp theo mệnh vẫn phải cẩn thận, ta sẽ tính toán, cũng nên phát triển thế lực mệnh. Về phần thần uy thiên thánh, từ hôm nay trở đi, coi qua cho dù mệnh nợ thiên đạo một cái nhân tình, ngày sau tận lực đừng đắc tội. Chúng ta không phải là tồn tại tà ác trong miệng đại đạo thần linh. Chúng ta chỉ muốn phủ định quy tắc mục giữa của hỗn độn này. Lời này khiến mấy chục vị mệnh gật đầu. Lý Đạo Không mỉm cười. Thạch Độc Đạo cũng mỉm cười. Không hổ là Hắc Ám Cấm Chủ. Thật lợi hại. Hai thân phận đều đứng vững được. Thủ đoạn cũng không tồi. Thạch Độc Đạo sùng bái nghĩ. Lý Đạo Không lườm hắn một cái. Nói, ngươi cười cái gì? Sợ chết vậy à? Vậy ngươi cười cái gì? Thần uy thiên thánh chính là môn chủ của ta. Ta đương nhiên là thơm lây. Ha ha, ngươi đã phản bội ẩn môn rồi. Còn thơm lây cái gì? Đó là bất đắc dĩ. Thạch Độc Đạo lười chẳng muốn cãi cọ với Lý Đạo Không. Chút quan hệ cũ này của ngươi có thể so với ta à? Hắc Ám Cấm Chủ chính là tán thành tư chất của ta nhất. Thạch Độc Đạo thầm nghĩ, cảm thấy mình ở trên cảnh giới đã hoàn toàn khác với Lý Đạo Không. Lý Đạo Không tự cho là tầng thứ hai. Mà hắn thì cao hơn, hắn đã sớm nhìn ra, Lý Đạo Không là nội ứng của thần uy tiên thánh, nhưng quan hệ của hắn và Hắc Ám Cấm Chủ, Lý Đạo Không lại không biết. Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ ở trong mắt Hắc Ám Cấm Chủ, hắn mới là thân tín, Lý Đạo Không chỉ là một quân cờ bình thường nhất mà thôi. Tỳ Thiên Lão Tổ nói, chuẩn bị rời khỏi, mệnh đã như rắn mất đầu, vậy chúng ta sẽ lại nắm giữ mệnh, hiện giờ hỗn độn ma thần đều vẫn lạc. Hỗn độn cũng coi như yên bình, đây là cơ hội của mệnh. Chương 1162, đệ cửu hỗn độn. Trận đánh ở thiên đạo, tên của thần uy thiên thánh đã làm dấy lên một cơn lốc ở hỗn độn. Phong đầu này kéo dài suy, bố cục của hỗn độn cũng vì thế mà thay đổi. Thần quyền tướng tru sát mấy chục vị hỗn độn ma thần, ảnh hưởng sâu xa, tương đương với tru sát hơn nửa đại đạo thánh nhân. Thế lực này lại bộ rễ phức tạp, liên quan cực lớn. Thần uy thiên thánh thoải mái trấn áp một vạn thần quyền tướng, biểu thị cho sự quật khởi của thiên đạo, hơn nữa đã là bá chủ không thể lay động. chỉ cần có thần uy thiên thánh, thiên đạo chính là thế lực mạnh nhất của hỗn độn. Trong nhất thời, ánh mắt của chúng sinh hỗn độn đều hướng tới thiên đạo. Theo thời gian trôi qua, nếu thiên đạo không bị quy tắc hỗn độn tập kích, vậy sẽ có đại lượng người tu hành gia nhập hỗn độn. Nơi có thể phòng bị quy tắc hỗn độn, đó không phải là thánh địa à? Cứ như vậy, từng năm trôi qua, 10 vạn năm giây lát đã qua. Trong đạo quán, Hàn Tuyệt mở mắt, trên mặt mỉm cười, tu vi lại có tăng trưởng. Hồng Mông giới khuếch trương gần như gấp đôi, có điều hắn luôn cảm thấy thiếu chút gì đó. Chủ yếu là Hồng Mông giới qua trống trải, nên tự mình sinh sản sinh linh. Tuy Hồng Mông chi khí vô cùng ảo diệu, có thể sinh sản hỗn độn ma thần, nhưng trước mắt vẫn chưa thực sự độc lập sáng tạo ra hỗn độn ma thần. Hàn Tuyệt nghĩ một chút, hắn thiếu tạo hóa chi lực. Tạo hóa chi lực, quy tắc cường đại nhất trong 7 quy tắc tối cao, có thể sáng tạo tất cả. Trong 7 quy tắc không thiếu nhất chính là tạo hóa. Hàn Tuyệt dương mắt nhìn về phía trên Tam Thiên Đại Đạo. Quy tắc tạo hóa cao cao tại thượng đó là thần bí như vậy, vĩ đại như vậy, khiến tâm trí của người ta hướng về. Chỉ là nhìn một lúc, tâm của Hàn Tuyệt thiếu chút nữa thì đắm chìm vào đó. Hắn lâm vào trong suy tư. Thái Dịch Tự Tại, pháp tướng ẩn chứa lực lượng của Tam Thiên Đại Đạo, nhưng trước mắt vẫn chưa lĩnh ngộ ra tạo hóa ma thần. Sáng tạo ma thần thì có rồi, lúc trước hắn đã thử dung nhập sáng tạo đại đạo vào trong Hồng Mông giới. Kết quả rất nhanh liền bị Hồng Mông chi khí bao phủ. Căn bản không thể sáng tạo ra sinh linh. Sáng tạo và tạo hóa, nhìn thì khác một chữ, kỳ thực lại có khác biệt cực lớn. Hàn Tuyệt có một loại dự cảm, hắn muốn không ngừng trở nên mạnh hơn. Hồng Mông giới không thể không có, hỗn độn vô thức không ở hỗn độn, chẳng lẽ hỗn độn chính là thế giới mà hỗn độn vô thức sáng tạo ra? Trong lòng Hàn Tuyệt giật thót, hỗn độn là do ai sáng tạo? Hàn Tuyệt hỏi thầm trong lòng, cần khấu trừ 10 ức ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Đắt vậy à, sáng tạo đạo giả cũng mới chỉ 1.000 vạn ức năm, giá trị gấp 100 lần. Hắn lập tức lựa chọn tiếp tục, đệ cửu hỗn độn, tu vi không rõ, Hồng Mông chi linh. Người mở ra hỗn độn, không thể nói tên, không chịu ảnh hưởng của bất kỳ quy tắc nào. Hồng Mông từng sinh ra 9 vị Hồng Mông chi linh, 8 vị trước thất bại, đệ cửu hỗn độn thành công mở ra hỗn độn, 9 thành số cực của hỗn độn, ẩn chứa đặc thù. Hồng Mông còn có sinh linh, không phải chỉ có Hồng Mông ma thần sao? Hay là ta nghĩ sai? Hàn Tuyệt chỉ nhìn thấy nhắc nhở trước mắt, trong đầu lại không hiện ra thân ảnh của đệ cửu hỗn độn. Cũng không biết thằng ôn này còn sống không? Đệ cửu hỗn độn có thể đạt tới đến sáng tạo chúa tể cảnh không? Hàn Tuyệt hỏi thầm trong lòng, trên sáng tạo đạo giả chính là sáng tạo chúa tể cảnh. Lúc trước đã hỏi qua rồi, không có sáng tạo chúa tể tồn tại, nhưng thời gian cũng đã qua một đoạn thời gian, có lẽ có biến hóa, cần khấu trừ 10 ức ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục, không, vậy thì tốt, đồng thời điều này cũng chứng minh đệ cửu hỗn độn còn sống. Hàn Tuyệt bỗng nhiên sinh ra một ý tưởng, chẳng lẽ hỗn độn thần minh không dám tự mình can thiệp? Hỗn độn, chính là vì sự tồn tại của đệ cửu hỗn độn. Hỗn độn thần minh kể ra cũng lợi hại, nhưng sao có thể so với đệ cửu hỗn độn sáng tạo hỗn độn? Hàn Tuyệt hỏi, đệ cửu hỗn độn có thể ước thúc sự can thiệp của hỗn độn thần minh đối với hỗn độn không? Cần khấu trừ 10 ức ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục, có, vậy thì nói thông được. Trong lòng Hàn Tuyệt bỗng nhiên không có áp lực, còn có tồn tại cường đại hơn đệ cửu hỗn độ không? Cần khấu trừ 10 ức ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục, tạm thời không? Trên mặt Hàn Tuyệt lộ ra nụ cười, trần nhà cuối cùng cũng lộ mặt rồi. Chờ lão tử đạt tới sáng tạo chúa tể, ta chính là trần nhà mới, đến lúc đó hỗn độn Hồng Mông mặc ta du hành, muốn làm gì thì làm cái đó, ai dám đắc tội với ta? Không cần nhìn chỗ dựa, trực tiếp tiêu diệt. Trong lòng Hàn Tuyệt tuôn ra chờ mong vô hạn, hắn điều ra biêu kiện, không biết gần đây giới bằng hữu có náo nhiệt không. Đồ đệ đạo chí tôn của ngươi bị tai họa điềm xấu tập kích x8992200003, bạn tốt Khương Dịch của ngươi bị tai họa điềm xấu tập kích x8008793206, đồ tôn sở thế nhân của ngươi lan truyền Phật đạo khí vận đề thăng, bạn tốt Tà Thiên Đế của ngươi sáng tạo bất tường thần linh khí vận suy yếu, bạn tốt Hoàng Tôn Thiên của ngươi bị mệnh tập kích x572. Hàn Thác con ngươi được đại năng thần bí chỉ điểm, lại bắt đầu náo nhiệt rồi. Hàn Tuyệt nhìn thấy 3 huynh đệ bị đánh biến thành 4 huynh đệ, không khỏi mặc niệm cho lão Đam, vì sao ngươi cứ phải đi theo ba tên gia hỏa này? Hàn Tuyệt mỉm cười, nhìn lão Đam càng thuận mắt hơn. Lần trước ở Càn Khôn Điện, biểu hiện của lão Đam rất khiêm tốn, cho dù thần quyền tướng đột kích, cũng không nghĩ tới trốn, khiến hắn có chút thuận mắt. Hắn cũng biết mục đích của lão Đam chính là nhìn chúng tư chất của ba người đạo chí tôn. Đối với điều này, Hàn Tuyệt mở một con mắt nhắm một con mắt. Chương 1163, nội gián của Hàn Tuyệt 1. Trên con đường tu hành, phần lớn đều có sư phụ, quý nhân, người phù đạo vân vân. Hàn Tuyệt cũng không sợ ba người đạo chí tôn bị lấy đi. Bản thân chính là nuôi thả. Hàn Tuyệt tiếp tục xem, đồ tử đồ tôn lúc trước trở về lại ra ngoài. Có điều Phật giới, đại đạo chi tháp, hồng duyên thiên địa vẫn đang ở gần thiên đạo, đã có thiên đạo khí vận, cứ thế mãi, sớm muộn gì cũng có thể dung nhập vào trong thiên đạo. Hàn Tuyệt xem xong bưu kiện, báo mộng cho Hoàng Tôn Thiên, quá lâu rồi không liên hệ, hắn phải quan tâm một chút, để tránh Hoàng Tôn Thiên thay lòng đổi dạ hoặc là chịu ủy khuất. Mộng cảnh là trước thập bát phong của Ngọc Thanh Tông năm đó, Hoàng Tôn Thiên mở mắt, nhìn thấy là Hàn Tuyệt, vội vàng hành lễ, chủ nhân, ngài quá lợi hại, đó chính là một vạn thần quyền tướng, tương đương với một vạn đại đạo thánh nhân, nghe nói về sau còn xuất hiện hai vạn thần quyền tướng. Việc này đã lan truyền như điên ở hỗn độn, ngài đã là hỗn độn ma thần mạnh nhất, thậm chí có ngôn luận nói rằng ngài là người mạnh nhất hỗn độn. Hoàng Tôn Thiên hưng phấn nói, giọng điệu kích động, người mạnh nhất hỗn độn. Hàn Tuyệt nghe mà sướng thầm, ngoài mặt vẫn bất động thanh sắc, nói, hành động bất đắc dĩ mà thôi, gần đây sống thế nào, có chỗ nào cần ta không? Hoàng Tôn Thiên vội vàng nói, sao lại cần ngài hỗ trợ, ta có thể có hôm nay, toàn là dựa vào ngài, nếu không lúc trước đã chết ở phàm giới rồi, cách làm việc của ngài có thể cho ta vô số gợi ý. Ngài cứ tọa trấn thiên đạo là được rồi, sớm muộn gì ta cũng bắt mệnh giúp ngài, đợi ta trở thành mệnh chủ, có thể cống hiến nhiều hơn cho ngài. Hắn bắt đầu nói tới cảnh ngộ gần đây. Càng nói càng hăng hái, Hàn Tuyệt nghiêm túc lắng nghe, cố sự của Hoàng Tôn Thiên cũng quả thật truyền kỳ, Hàn Tuyệt cảm thấy còn xuất sắc hơn mình, từ một tù binh dần dần biến thành tồn tại cầm quyền trong thế lực mệnh, còn được truyền thừa khí vận thần thông của định kiếp mệnh giả. Mặc dù trên đường đi có quý nhân đề, bạt, nhưng đó cũng là Hoàng Tôn Thiên tranh thủ được, rồi sẽ có một ngày, ta sẽ đánh hạ một lĩnh vực to lớn cho ngài, mở mang bờ cõi cho thiên đạo. Hoàng Tôn Thiên vung tay áo nói, vẻ mặt tự tin, so với lúc trước ở Tiệt Giáo thì giống như hai người khác nhau. Đối mặt với sự tự biên tự diễn của Hoàng Tôn Thiên, Hàn Tuyệt khẽ nhíu mày. Hoàng Tôn Thiên chú ý thấy biến hóa vẻ mặt của hắn. Lập tức ngậm miệng, không chờ Hàn Tuyệt lên tiếng. Hắn bắt đầu tự xét lại, mình nói sai chỗ nào. Hàn Tuyệt ý vị thâm trường nói, bất kể thân ở địa vị cao cỡ nào, có thành tựu thế nào, vĩnh viễn phải khiêm tốn. Cẩn thận, năm đó ở thế gian, ngươi chính là bành trướng, mới đi tới mạt lộ, mà trong mấy năm nay, ngươi lại một mực như đi trên băng mỏng, có lẽ rất mệt, nhưng đây là mấu chốt để ngươi thành công, ngươi nhìn ta đi, ta đã từng kiêu ngạo chưa? Hoàng Tôn Thiên nghe mà xấu hổ, hắn quả thật bị bừng tỉnh rồi, nghĩ kỹ lại, hiện tại quả thật quá bay bổng, đối với người đối với chuyện đều có một loại tư thái cao cao tại thượng, không để ý tới kiến của thủ hạ. Đối đãi với người phía trên cũng không cân nhắc chu toàn như trước kia. Hoàng Tôn Thiên vội vàng nói, thuộc hạ quả thật quá kiêu căng, đa tạ chủ nhân nhắc nhở, những gì ta cam đoan lúc trước nhất định sẽ làm được. Nhưng ta sẽ không treo chuyện này ở trên miệng, ta sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh. Lời này nói có chút trình độ, vừa bảo đảm, cũng chân thành nhận lời phê bình của Hàn Tuyệt. Nói chung Hàn Tuyệt nghe rất thoải mái, chẳng trách thằng ôn này bất kể là ở đâu cũng lăn lộn phong sinh thủy khởi. Hàn Tuyệt hỏi, thật sự không có chỗ nào cần ta tương trợ à? Muốn học thần thông cũng được. Hoàng Tôn Thiên nói, thực sự không cần, bình thường ta sẽ không ra tay. Học nhiều ngược lại sẽ dễ lòi đuôi. Ta nắm giữ đại đạo khí vận thần thông, đủ để giữ ạ ở thời điểm mấu chốt rồi. Hàn Tuyệt gật đầu, giải trừ mộng cảnh, Hoàng Tôn Thiên phát triển rất không tồi, khiến hắn có thể yên tâm. Hàn Tuyệt lại báo mộng cho Thạch Độc Đạo, dùng thân phận hắc ám cấm chủ. Lần này, hắn dặn dò Thạch Độc Đạo một nhiệm vụ, nghĩ biện pháp lặng lẽ giải tin tức, nói thần quyền tướng chính là đại đạo thần linh dùng để ước thúc lực lượng của hỗn độn. Không phải quy tắc đơn thuần, phải nghĩ biện pháp khiến sinh linh khác hỗ trợ khuếch tán tin tức này. đừng đi đầu, dễ bị tính được. Hàn Tuyệt dặn dò, tác dụng của tin tức này không lớn, nhưng hắn muốn chôn xuống một phục bút, vạn nhất hữu dụng thì sao? Thạch Độc Đạo vất vả lắm lần có nhiệm vụ, lập tức hưng phấn đáp ứng. Từ đầu đến cuối, hắn đều không nhắc tới trận chiến thiên đạo. Ở hỗn độn càng lâu, hắn càng biết sự đáng sợ của một số tồn tại. Có một số việc chỉ là nói sau lưng, cũng có thể dẫn tới họa loạn ngập trời. Ta truyền cho ngươi một thần thông. Hàn Tuyệt nhìn chằm Thạch Độc Đạo. Thạch Độc Đạo lập tức bái tạ. Khác với Hoàng Tôn Thiên, Thạch Độc Đạo không có nhiều cơ duyên như vậy. Hàn Tuyệt truyền thụ ba thần thông mà mình cơ hồ không dùng. Dưới sự bái tạ của Thạch Độc Đạo, Hàn Tuyệt giải trừ mộng cảnh. Hắn lại báo mộng cho Lý Đạo không dùng diện mạo của bản tôn. Có điều Lý Đạo không cần thần thông. Vạn sinh kiếm đủ cho hắn nghiên cứu sâu rồi. Hàn Tuyệt cũng không dặn dò nhiệm vụ. Hy vọng hắn có thể chiếu cố tốt bản thân là được. Sau đó chính là cảnh thiên công. Nói tới cảnh thiên công, tên này một mực lang bạt ở hỗn độn, nhưng vẫn không tạo dựng được uy danh gì. Hàn Tuyệt tùy tiện truyền cho một thần thông rồi kết thúc mộng cảnh. Nhưng đối với cảnh thiên công mà nói, vẫn là thụ sủng nhược kinh. Còn lại Khổng Tước Thần Quân, Hàn Tuyệt điều ra ảnh chân dung của Khổng Tước Thần Quân trong nhân tế quan hệ. Phát hiện thằng ôn này vẫn chưa chứng đại đạo thánh nhân. Hắn lập tức không có ý định chiếu cố nữa. Kém cỏi, chờ lúc nào hắn chứng đại đạo thánh nhân rồi. Tính sau, chương 1164, nội gián của Hàn Tuyệt 2. Hàn Tuyệt hướng ánh mắt tới thiên đạo, 10 vạn năm trôi qua, thiên đạo càng náo nhiệt hơn, hai hỗn độn thiên lộ vẫn đang được sửa chữa phục hồi. Chắc nhiều nhất là 5.000 năm có thể khôi phục, gần đây thiên đạo lại có thêm hai đạo thánh, chứng tỏ thiên đạo phát triển càng lúc càng tốt. Không tồi, Hàn Tuyệt hài lòng nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện. Trong tinh không màu tím, một đạo thân ảnh lẳng lặng tiến về phía trước, chính là luân hồi phân thân Lưu Bị của Hàn Tuyệt. Ánh mắt Lưu Bị một mực nhìn quét chung quanh, vô cùng khẩn trương, đã đi lưng như vậy, hắn vẫn đang tìm kiếm đàn tràng thứ ba, vùng này cũng được, không có sinh linh, chỉ thiếu cấm chế. Lưu Bị thầm nghĩ, trong lòng có chút tiếc nuối, có lẽ là lúc trước ẩn môn đảo đã định ra tiêu chuẩn cao cho hắn, cho nên khi hắn tìm đàn tràng thứ ba cũng sẽ có yêu cầu đặc thù, ít nhất không thể là đàn tràng mắt thường có thể nhìn thấy. Lưu Bị tiếp tục tiến về phía trước. Mấy tháng sau, phía trước xuất hiện một tinh cầu màu đỏ, hấp dẫn ánh mắt của Lưu Bị. Trên tinh cầu tràn ngập một cỗ khí tức thần bí, không phải hỗn độn chi khí, cũng không phải linh khí, nhưng rất hấp dẫn hắn. Hắn lặng lẽ tới gần, muốn dùng thần niệm để quan trắc tinh cầu này, lại bị khí thần bí đó ngăn cách. Hắn do dự một lát, quyết định hạ xuống tra xét một chút, có lẽ đây chính là nơi thích hợp hắn muốn tìm. Sau khi hạ xuống đất, Lưu Bị cảm thấy chân truyền đến hơi nóng, nhưng không phỏng, nhiệt độ cao ở nơi này có thể trong nháy mắt hòa tan tiên đế, nhưng đối với hắn mà nói lại không tính là gì. Lưu Bị bắt đầu du lịch, quan sát tinh cầu này, tốc độ của hắn rất nhanh, dẫu sao tinh cầu này cũng rất lớn. Mấy canh giờ sau, Lưu Bị bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm một triền núi phía trước. Triền núi trơ trụi, bên ngoài phủ kín nham thạch nóng chảy, ở giữa sườn núi có một đạo thân ảnh đang đà tọa. Người này mặc y bào cũ nát, tóc xóa hơn nửa, vẻ mặt như khô héo như vỏ cây, nhắm chặt hai mắt, nhưng giữa mi tâm có một con mắt dọc đang mở nhìn chằm chằm Lưu Bị. Lưu Bị thiếu chút nữa thì bị hù chết, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, bị con mắt dọc đó nhìn chằm chằm, hắn cảm thấy sởn gai ốc. Rằng co một lát, Lưu Bị lặng lẽ lui về phía sau, đứng lại, một đạo thanh âm tang thương vang lên. Lưu Bị nghe xong lập tức dừng lại, hắn trực tiếp quỳ xuống, kêu lên, tiền bối, ta không phải cố ý quấy rầy, chỉ là tình cờ đi ngang qua, ta cũng muốn tìm một chỗ để tu luyện, tuyệt không có ác ý, việc này ta coi như đã quên, tuyệt đối sẽ không nhắc tới. Lưu Bị bắt đầu dập đầu, thanh âm tang thương nói, ngươi chỉ là một khối phân thân mà thôi, bản tôn là ai? Lưu Bị trả lời, bản tôn của ta là Tào Tháo, đến từ thiên đạo. Tào Tháo, thiên đạo cách nơi này xa lắm à? Lưu Bị cúi đầu, trong lòng thấp thỏm bất an, đừng đi, ở lại nơi này tu luyện đi. Hả, ta, sao, tốt, Lưu Bị uất nghẹt đáp ứng. Bầu trời trong xanh, non xanh nước biếc, sông lớn đi qua rừng núi, bồng bềnh như mây, Hàn Thác, Di Thiên đả tọa trong núi rừng, một đạo hắc quang từ trên trời hạ xuống trước mặt hai người, khiến hai người giật mình mở mắt. Hắc quang tản đi, Lục Viên Ma Tổ hiện thân, Di Thiên nhìn thấy hắn, cười nói, ngài còn sống à, ta còn tưởng rằng ngài cũng giống như Hỗn Độn Ma Thần. Lục Viên Ma Tổ nhìn xuống hắn, nói, tiếp theo có nhiệm vụ giao cho các ngươi. Di Thiên bĩu môi, Hàn Thác hỏi, nhiệm vụ gì? Thần linh chi thủ triệu tập đại đạo thần linh, các ngươi lập tức tới ngay. Nhưng chúng ta mới vừa trốn thoát từ trong tay hắn, yên tâm đi, ta đã bàn với hắn rồi, bỏ qua chuyện cũ, lần này triệu tập thần linh chính là đại cơ duyên, một khi các ngươi thành công, ngày sau đại đạo thánh nhân không phải cực hạn. Lục Viên Ma Tổ thản nhiên nói, không thể phản bác. Hàn Thác nhíu mày, không biết vì sao hắn ngửi được mùi vị của âm mưu, hắn hỏi, đúng rồi, thần quyền tướng đâu? Lúc trước nghe đồn một vạn thần quyền tướng muốn tập kích thiên đạo, thần quyền tướng thua rồi. Lục Viên Ma Tổ trả lời, giọng điệu bình thản. Hàn Thác và Di Thiên nhìn nhau, đều nhìn ra vẻ phấn chấn trong mắt của nhau. Mười mấy vạn năm trước, bọn họ từng nghe thấy thanh âm của Hàn Tuyệt, chỉ là không dám xác định tình hình chiến đấu. Không hổ là cha nuôi của ta, đúng là lợi hại. Di Thiên đắc ý cười nói. Hàn Thác nghe mà trợn mắt. Lục Viên Ma Tổ nói, các ngươi theo bổn tọa. Hàn Thác và Di Thiên không có dị nghị, lập tức gật đầu, sau đó bay lên, ba người nhanh chóng ra khỏi phiến thiên địa này. Trên đường đi, Di Thiên rất hưng phấn, một mực hỏi Lục Viên Ma Tổ thần quyền tướng là chết như thế nào. Có thực sự giống như Hàn Tuyệt nói, còn xuất hiện hai vạn tôn thần quyền tướng nữa không? Lục Viên Ma Tổ trả lời chi tiết, hai người nghe mà máu nóng cuồn cuộn, lại mười vạn năm trôi qua. Hàn Tuyệt mở mắt, tu vi lại có tăng trưởng, tuy không tính là nhanh, nhưng đúng là có tăng. Hắn tạm thời không thể phỏng đoán còn bao nhiêu năm nữa mới có thể đột phá. Hồng Mông giới vẫn đang khuếch trương, cũng tạm thời không có cực hạn, mà cách lúc quyết chiến với thần linh chi thủ vẫn còn sớm. Hàn Tuyệt vẫn có cơ hội đột phá ít nhất hai cảnh giới nhỏ, thậm chí là nhiều hơn. Hàn Tuyệt theo thói quen xem xét bưu kiện, đều có cơ duyên, cũng có bị đánh, mở khóa bản đồ mới. Sau khi đạt tới đại đạo chí thượng, mặc dù Hàn Tuyệt có thể quan trắc toàn bộ hỗn độn, nhưng trong hỗn độn có không ít khu vực bị lực lượng đặc thù ngăn cách. Chỉ có thể nhìn thấy phạm vi có bao rộng, không nhìn thấy tất cả chất chứa trong phạm vi, cho nên từ ý nghĩa nào đó mà nói, đại đạo chí thượng cũng không thể hoàn toàn nắm rõ hỗn độn. Sau khi xem xong bưu kiện, Hàn Tuyệt lại nhìn về phía thiên đạo, hai hỗn độn thiên lộ đã được dựng lại, người tu hành bên trên nối liền không dứt, còn phồn hoa hơn trước khi thần quyền tướng đột kích. Chương 1165, mạnh nhất hỗn độn. Phật giới, hồng duyên thiên địa cũng đả thông với tiên giới. Thiên đạo khí vận tuần hoàn trong tam giới, phát triển không ngừng. Hàn Tuyệt gật đầu hài lòng, sau đó bắt đầu giảng đạo cho đệ tử trong Bách Nhạc Tiên Xuyên. Hiện giờ, đệ tử trong Bách Nhạc Tiên Xuyên đã đạt tới 1.500 vạn. Đây còn là cố ý khống chế. Hàn Đoạ Thiên và Lý Huyền Áo vẫn nắm đại quyền của ẩn môn. Hàn Tuyệt vẫn rất yên tâm với bọn họ, thỉnh thoảng kiểm tra một chút là được rồi. Sau khi giảng đạo trăm năm, Hàn Tuyệt tới đàn tràng thứ 2. Tiếp tục giảng đạo cho 47 hỗn độn ma thần. Trăm năm sau, Thiên Cương Ma Thần, Mộ Dung Khởi, Xích Hồng Hồ Ly bắt đầu trùng kích tự tại cảnh. Hàn Tuyệt rất hài lòng. Bậc thang đầu tiên của quân đoàn ma thần cuối cùng cũng bắt kịp rồi. Rất nhanh có thể vượt qua đệ tử ẩn môn khác. Thế cũng là bình thường. Cho dù cơ duyên của đám người đạo chí tôn, Chu Phàm có lớn tới mấy, tư chất cũng không thể so với hỗn độn ma thần. Sau khi kết thúc giảng đạo, Hàn Tuyệt cũng không quấy rầy Lệ Dao, Ngộ Đạo Kiếm, lặng lẽ rời đi, trở lại trong đàn tràng. Hàn Tuyệt đang muốn tu luyện, bỗng nhiên cảm nhận được gì đó, ý chí của hắn nhảy ra khỏi thiên đạo, đi tới đỉnh hỗn độn. Hắn đưa mắt nhìn, hạ xuống một góc bên rìa hỗn độn, hắn nhìn thấy một mảng vũ trụ, đó là một viên tinh thần Hàn Tuyệt ném ra khi chứng đại đạo chí thượng. Lúc này, quy tắc tạo hóa phân hóa ra sợi dây nối với phiến vũ trụ đó. Sợi dây này đang lớn mạnh, Hàn Tuyệt híp mắt lại, đây là có tạo hóa quy tắc Thùy Liên à, có tạo hóa chi lực như vậy, phiến vũ trụ đó sớm muộn gì cũng sẽ sinh ra sinh linh. Hơn nữa tốc độ diễn hóa còn nhanh hơn vũ trụ bình thường. Tâm thần Hàn Tuyệt khẽ động, có lẽ hắn có thể dựa vào phiến vũ trụ đó đạt được tạo hóa chi lực. Hàn Tuyệt để lại chú ý, sau đó ý chí trở lại bản tôn, tiếp tục tu luyện trong cung điện thần bí. Thần Bào đạo nhân ngồi trên bảo tọa của mình, ánh mắt bế nghễ nhìn một đạo thân ảnh trên điện. Đạo thân ảnh này đầu rồng thân người, vẻ mặt dữ tợn, mặc đạo bào màu trắng, tay cầm phất trần, ánh mắt lộ ra ánh sáng lạnh. Ngươi muốn đi san bằng thiên đạo, đừng có làm ẩu. Thần bào đạo nhân lắc đầu cười nói, ý châm chọc rất rõ ràng. Đạo nhân đầu rồng mở miệng nói, thần uy thiên thánh đó được xưng là cường giả số một hỗn độn. Ta tất nhiên muốn đi lãnh giáo một chút, ta chỉ đến thông chi cho thần thượng, để tránh thần thượng cảm thấy ta không nể mặt. Sắc mặt thần bào đạo nhân trở nên cổ quái, nói, ngươi chỉ là đại đạo thánh nhân, sao lại dám đi khiêu chiến thần uy thiên thánh? Ngươi muốn làm vật hy sinh à? Hừ, đại đạo thánh nhân đều có thủ đoạn riêng, thần uy thiên thánh hắn có thể diệt một vạn thần quyền tướng. Ta cũng có thể, ha ha, hừ, đạo nhân đầu rồng xoay người rời đi, ánh mắt thần bào đạo nhân lấp lánh, cuối cùng vẫn không xuất thủ, dẫu sao hắn không mò được tu vi của đối phương, nhưng nói chung khẳng định không phải là đối thủ của Hàn Tuyệt. Để phòng bất ngờ, chờ sau khi đạo nhân đầu rồng rời đi rồi, thần bào đạo nhân báo mộng cho Hàn Tuyệt, kết quả Hàn Tuyệt không nhận, thần bào đạo nhân chỉ có thể coi như không có gì. Hắn tin Hàn Tuyệt, thần quyền tướng đã vẫn lạc hơn 20 vạn năm, thần uy thiên thánh ở hỗn độn đã được gán cho danh hiệu mạnh nhất. Hơn nữa còn có thế lực thần bí cố ý tô phủ sự cường đại của thần uy thiên thánh. Chi tiết Hàn Tuyệt một kiếm diệt sát 2 vạn thần quyền tướng cũng được truyền ra. Dưới sự nổi danh, như vậy, không ngờ vẫn có người dám khiêu chiến Hàn Tuyệt, thần bào đạo nhân không nghĩ thông, thần bào đạo nhân nghĩ nghĩ một chút, lại báo mộng cho Huyền Đô Thánh Tôn. Việc này nên báo cho Huyền Đô Thánh Tôn, Ngoại Thiên Đạo, Hắc Ám Cấm Khu, Nghênh Thánh Cung, gần Nghênh Thánh Cung đã không tính là tăm tối nữa. Đứng trước cửa lớn có thể nhìn thấy Thiên Đạo ở xa xa. Thiên Đạo giống như mặt trời, quang mang lóa mắt, hai hỗn độn thiên lộ lại phân Hắc Ám Cấm Khu thành 3 bộ phận. Lộ ra không quá chân thật. Trong cung, Huyền Đô Thánh Tôn, Thiên Tuyệt Giáo Chủ, Ngô Kiếm Thần Thánh ngồi đối diện nhau. Đối mặt với Huyền Đô Thánh Tôn, Ngô Kiếm Thần Thánh cũng rất khách khí, có lẽ tu vi của Huyền Đô Thánh Tôn không bằng hắn, nhưng thành tựu ngày sau tuyệt đối không kém, thiên đạo chi thế là không thể ngăn cản. Ngoài ra, Ngô Kiếm Thần Thánh và lão tử cũng có giao tình. Huyền Đô Thánh Tôn nói ra lời nhắn của thần bào đạo nhân nói, việc này không cần phiền tới thiên thánh, không bằng ngài xuất thủ đi, ta thuận tiện giúp tuyên truyền công tích, khiến chúng sinh thiên đạo quỳ bái ngài. Ngô Kiếm Thần Thánh vừa nghe vậy liền nói, việc này giao cho ta, bản thân ta nợ thần uy thiên thánh một cái mạng, tất nhiên phải ra tay, nếu không phải Hàn Tuyệt lôi kéo, hắn có thể đã trước bị thần quyền tướng chu sát rồi. 2 vạn thần quyền tướng, hiện tại nhớ lại, vẫn cảm thấy da đầu ngứa ran. Huyền Đô Thánh Tôn mừng rỡ, vội vàng bái tạ Ngô Kiếm Thần Thánh. Ngô Kiếm Thần Thánh nói, gần đây ta muốn mở đàn tràng, nhận đệ tử ở thiên đạo, không biết ý Thánh Tôn thế nào. Huyền Đô Thánh Tôn cười nói, đó tất nhiên là chuyện tốt, sau này thần thánh cũng là một phần tử của thiên đạo. Giọng điệu của hắn lập tức trở nên thân thiết, vẻ mặt Thiên Tuyệt Giáo Chủ trở nên cổ quái. Hắn không ngờ Huyền Đô Thánh Tôn còn có một mặt này. Đối mặt với bọn họ thì rất cao ngạo lạnh lùng, đạm mạc hờ hững. Ngô Kiếm Thần Thánh cười to, bắt đầu khách sáo với Huyền Đô Thánh Tôn, quan hệ không ngừng được kéo gần. Mấy canh giờ sau, Huyền Đô Thánh Tôn mới rời đi. Trên mặt Ngô Kiếm Thần Thánh nở nụ cười, ý vị thâm trường hỏi, Thiên Tuyệt, ngươi thấy Huyền Đô thế nào? Thiên Tuyệt Giáo Chủ ngẩn người, nói, Thánh Tôn cúc cung tận tụy vì thiên đạo, tất nhiên là đáng được kính nể. Chương 1166, đàn tràng thứ 3. Ngô Kiếm Thần Thánh cười nói, có điều chủ nhân của thiên đạo không phải hắn, ngươi phải xếp hàng cho chuẩn. Ha ha, Thiên Tuyệt Giáo Chủ cười cười, ta chính là thân tín của thần uy thiên thánh, còn thân hơn Huyền Đô Thánh Tôn, đương nhiên, hắn sẽ không nói ra điểm này. Hồng Mông Thiên Lao chính là bí mật của Hàn Tuyệt, Hàn Tuyệt đã hạ nghiêm lệnh không cho phép nói ra việc này. Cứ coi như không nhớ, bất chi bất giác, thời gian bế quan của Hàn Tuyệt đã biến thành một lần 10 vạn năm. Lại 10 vạn năm trôi qua, trong lúc này, Hàn Tuyệt cảm nhận được ngoài thiên đạo có dao động chiến đấu. Có điều kết thúc rất nhanh, cũng không nguy hại đến thiên đạo. Cho nên hắn không quá chú ý, sau khi thời kỳ 10 vạn năm đã đến, hắn mở mắt đúng giờ, cách chứng đại đạo chí thượng đã qua hơn 60 vạn năm, nhưng hắn cách đại đạo chí thượng trung kỳ, vẫn không nhìn thấy manh mối. Hàn Tuyệt trước tiên nhìn về phía phụ cận thiên đạo, chiến đấu lúc trước sớm đã kết thúc, gần đó cũng không đê khí tức khả nghi,